Theo Mạnh Hàm duyệt ngôn ngữ, không ngừng hoàng thượng sắc mặt khẽ biến, tất cả mọi người cảm giác sâu sắc khiếp sợ cùng khó có thể tin. Từ xưa đến nay nữ tử không được tham gia vào chính sự, mà An Khánh Quốc nữ tử từ lúc còn nhỏ khởi đi học tập dân sinh dân kế, còn đảm nhiệm triều đình chức quan, quả thực không thể tưởng tượng. Nhưng thật ra một ít có thấy xa người âm thầm cảm thán, An Khánh Quốc nam nữ toàn tài năng xuất chúng, cũng khó trách này quốc lực cường thịnh, không người dám khinh thường. Dương Mộng Trần đôi mắt tinh lượng, trong lòng hiểu rõ. Nói vậy chỉ có vị kia nữ quân y dì, tức Cảnh Kỳ đại ca Hoàng Bá Mẫu, mới có như vậy có thể nói kinh thế hãi tục ý tưởng đi. Mà mặt rồng nhu sắc mặt trong chốc lát đỏ lên, trong chốc lát xanh trắng, ngơ ngác đứng ở nơi đó, bộ dáng thập phần nàng kham, trong lòng hận không thể xé nát Mạnh Hàm Duyệt. Phảng phất cảm thấy đối mặt rồng nhu đả kích còn chưa đủ, Mạnh Hàm Duyệt tiếp tục nói, thân là hoàng gia quận chúa, Nhan Nhu quận chúa bị các bá tánh cẩm y y ngọc thực mà cung cấp nuôi dưỡng, lại liền cơ bản nhất dân sinh dân kế cũng một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, có thể thấy được chưa từng có gánh vác khởi đối xã tắc cùng bá tánh nhưng có trách nhiệm, ngẫm lại bổn cung đều thế Nhan Nhu quận chúa tao đến hoảng, đừng nói cái gì gả cho đại ca là vì xúc tiến hai nước vĩnh tu thế hảo, sự thật chân tướng như thế nào, Nhan Nhu quận chúa trong lòng so bất luận kẻ nào rõ ràng. Gắt gao cắn môi, mặt rồng nhu vẻ mặt đau thương ủy khuất mà nhìn Mạnh Cảnh Kỳ, trong suốt châu lệ đại viên không tiếng động lướt qua như ngọc gương mặt, nhưng là không hề có ảnh hưởng trăng dung, thân hình lung lay sắp đổ, cái loại này trong xương cốt lộ ra tới thất vọng cùng bi thương, bị nàng dùng nước mắt cùng tứ chi ngôn ngữ vô cùng nhuần nhuyễn biểu đạt ra tới, làm người cảm thấy nàng bị lớn lao hoan khuất, nhịn không được đau lòng thương tiếc. Đường đường một quốc gia của chúa, cư nhiên giống tiểu bạch hoa kiểu xoa làm ra vẻ. Dương Mộng Trần ánh mắt u ám, khóe môi ngậm một mặt như có như không lanh trách. Nhìn đến xưa nay ngang ngược kiêu ngạo hương ngạnh mặt rồng nhu trước mặt mọi người xấu mặt, rất nhiều khuê tú trong lòng quả thực vui sướng đến cực điểm, âm thầm mắng xứng đáng. Khác thân vương cùng thế tử nổi trận lôi đình, đáng tiếc bọn họ là nam tử thả quý vì hoàng tộc, tự nhiên không có khả năng ra mặt đi theo một nữ tử so đo, vì thế song song cấp thế tử phi xử cái ánh mắt. Bảo bối nữ nhi bị ủy khuất, thế tử phi đau lòng lại tức giận, lúc này được đến cha chồng cùng trượng phu ám chỉ, lập tức tượng trọi gà dường như chỉ vào Mạnh Hàm Duyệt nổi giận mắng, nơi này là đông sở, ngươi một cái ngoại quốc công chúa chớ có bừa bãi. Nhu nhi thân phận cao quý, lại có thiên hạ đệ nhất mỹ nữ cùng tài nữ chi xưng, hiện tại hạ mình hàng quý gả thấp Khánh An quốc, các ngươi không những không mang ơn đội nghĩa, cãi lại ra ông ôn, thật là buồn cười. Tục ngữ nói không sợ lang giống nhau đối thủ, liền sợ đồng đội ngu như heo. Nếu không có trường hợp không đúng, Dương Mộng Trần thật muốn cất tiếng cười to, mặt rồng nhu rõ ràng đã bị phê đến thương tích đầy mình, thế tử phi còn như vậy thần bổ đao, tuyệt. Nhận thấy được ái thê ẩn nhận ý cười, Long Huyền Mặc nhẹ nhàng cầm ái thê tay, nhắc nhở ái thê chú ý hình tượng cùng trường hợp. Tuy nói hắn cũng cực kỳ chán ghét này thế tử phi mẹ con, nhưng hai mẹ con dù sao cũng là hoàng gia người, hiện giờ trước mặt mọi người xấu mặt, hoàng gia đồng dạng mặt mũi không ánh sáng. Mọi người sôi nổi lắc đầu thở dài. Không nói đến Khánh An quốc xa so đông sở cường thịnh, đơn nói Mạnh thái tử 3 tuổi viết thơ, 5 tuổi làm văn, 6 tuổi liền danh dương thiên hạ, dung mạo thanh tuyệt thả văn thao võ lược mọi thứ tinh thông, như vậy phong hoa tuyệt đại nhân vật, người trong thiên hạ đều bị nhìn lên chi. Mà Nhan Nhu quận chúa tuy mạo mỹ thả tài học xuất chúng, nhưng là thân phận xa không kịp Mạnh thái tử cao quý. Hiện giờ thế tử phi như vậy rong rạc, quả thực không biết cái gọi là. Khác thân vương cùng thế tử tức giận đến hộp máu, trung thị không đầu óc, nhưng bọn họ như thế nào đều không thể tưởng được trung thị cư nhiên nao tản đến loại tình trạng này. Mặt rồng nhu vốn là nàng kham, nghe được mẫu thân chi ngôn, tức khắc ngượng đến đỏ mặt như máu, hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, nàng như thế nào có như vậy một cái vụng về lại thô lô mẫu thân. Chẳng lẽ không biết như vậy đối nàng thanh danh càng thêm bất lợi sao? Hoàng thượng, Thái hậu cùng Hoàng hậu lẳng lặng nhìn, trước sau không rên một tiếng. Khác thân vương hành động, Thái hoàng Thái hậu rõ ràng, bất quá là ẩn nhận không phát thôi. Cho đến khác thân vương tuyển phi là lúc, nhìn chúng lúc ấy tay cầm bình quyền phụ quốc đại tướng quân trung đại tướng quân chi đích nữ trung thị, Thái hoàng Thái hậu trải qua mật tra, biết được lao trung thị nhân trung đại tướng quân quá phận sủng ái, dưỡng thành ngang ngược kiêu ngạo bừa bãi bản tính. Thực tế vô tài vô đức, hơn nữa ích kỷ, vì thế vui vẻ thành toàn khác thân vương. Nửa năm sau, chung người nhà chính mình tìm đường chết, tiên đế liền nhân cơ hội đoạt lại binh quyền, sấm rền gió cuốn mà an bài thân tín tiếp quản quân đội, khắc thân vương hy vọng thất bại. Mắt thấy nhà mẹ đẻ suy tàn, lao trung thị vì để bạt nhà mẹ đẻ người, cường thế buộc nhi tử nên thú nhà mẹ đẻ thân chất nữ vì thế tử phi. Đáng tiếc tiểu trung thị so lão trung thị càng thêm thượng không được mặt bàn, càng thêm ích kỷ tâm tàn nhẫn, vương phủ hậu viện cả ngày gà bay chó sủa, bọn họ mừng rỡ xem diễn. Kẻ hèn một cái không biết liêm sỉ đồ vật, đừng nói chúng ta, ở đây nhân ra đều trướng mắt. Mạnh Cảnh Huy đầy đủ phát huy này độc miệng. Ngũ đệ. Mạnh Hàm Duyệt lôi kéo đệ đệ ống tay áo, nhìn thế tử phi, ánh mắt không chút nào che giấu khinh thường cùng trào phúng, tốt xấu ngươi cũng là đường đường thế tử phi. Cư nhiên tượng cái ấm trà phụ nhân giống nhau, thật thật là... Ai? Sắt có chuyện lạ mà lắc đầu. Có chút người nhịn không được phụt cười ra tiếng tới, Chiêu Dương trưởng công chúa thật là lợi hại, mắng chửi người đều không mang theo chữ thô tục. Không hiểu người lặng lẽ hỏi những người đó đây là có ý tứ gì, có người thấp giọng giải thích. Phố phường gian tầm thường phụ nhân chửi nhau sự, thường thường là một tay xoay eo, một tay chỉ vào người, chẳng nếu ấm trà. Ông trà phụ nhân liền bởi vậy mà đến. Nhìn đến mọi người khe khẽ nói nhỏ, thế tử phi vẻ mặt không rõ nguyên do, đang định tiếp tục tức giận mắng Mạnh Hàm Duyệt, nghe thấy khắc thân vương hừ lạnh một tiếng, tức khắc nhắm lại miệng không dám nói nữa ngữ. Mạnh thái tử, Nhan Nhu tuy rằng không hiểu những cái đó dân sinh dân kế, nhưng là Nhan Nhu có thể học mặt rồng Nhu kỳ ký mà ai huyển mà nhìn Mạnh Cảnh kỳ. Những cái đó tri thức cũng không phải là một sớm một chiều là có thể học được thả vận dụng đến thực tế. Mạnh Hàm Duyệt lạnh lùng đánh gãy mặt rồng Nhu, nghe nói Nhan Nhu quận chúa đã 18 tuổi, tính toán học được năm nào tháng nào. Huống hồ Khánh An quốc hoàng gia nữ quyến thường xuyên muốn đích thân tới dân gian, cùng các ba cánh cùng nhau lao động, nếu không liền đem trục xuất hoàng gia, nói vậy Nhan Nhu quận chúa từ nhỏ nuông chiều từ bé, thật có thể ăn được cái này khổ sao. Nhan Nhu quận chúa tốt nhất nghĩ kỹ lại trả lời. Nhìn thấy tổ phụ cùng phụ thân quét tới nghiêm khắc ánh mắt, mặt rồng Nhu không cấm tâm thần run lên. Hơi hơi rũ xuống mi mắt, làm người nhìn không tới biểu tình. Đương tổ phụ đưa ra làm nàng gả cho Mạnh Thái tử, do đó mượn sức Khánh An quốc khi, nàng thực không muốn, rốt cuộc ai biết Mạnh Thái tử trông như thế nào, vạn nhất không xứng với nàng làm sao bây giờ. Chính là tổ phụ xưa nay nói 102, nàng căn bản không dám làm trái, nhưng chúng quy không cam lòng. Thẳng đến thần vương đại hôn, nhìn đến phẩm mạo xuất chúng Mạnh Thái tử, nàng tim đập thình thịch. Không hề bài xích tổ phụ cùng phụ thân đề nghị, còn kiên định gả cho Mạnh Thái tử quyết tâm, chờ nàng trở thành Khánh An quốc Thái tử Phi, đầu tiên chặt chẽ bắt lấy Mạnh Thái tử tâm, tiếp theo diệt trừ dị kỷ, cuối cùng đem quyền to nắm giữ ở nàng trong tay, lại phái binh gồm Thâu Đông Sở cùng còn lại Tam Quốc, đến lúc đó nàng chắc chắn quyền khuynh thiên hạ, đăng cơ vì hoàng, mới không uổng công. Cuộc đời này... Hiện tại Chiêu Dương trưởng công chúa cư nhiên nói Khánh An quốc hoàng gia nữ quyến đã phải hiểu được dân sinh dân kế, còn thường xuyên muốn cùng những cái đó tiện dân cùng nhau lao động, mà xem Chiêu Dương trưởng công chúa bộ dáng không giống đang nói dối, nàng nên làm cái gì bây giờ? Từ bỏ, không nói tổ phụ cùng phụ thân sẽ không bỏ qua cho nàng, chính yếu chính là, nàng xưng bá thiên hạ chí nguyện to lớn đem không thể thực hiện, kiên trì, nàng chịu không nổi như vậy khổ, nàng thật là thế khó xử. Ngạn ngữ không phải nói ăn đến khổ chung khổ, mới có thể làm người thượng nhân sao. Vì nàng kế hoạch lớn bá nghiệp, nàng trước đáp ứng, chỉ cần nàng chặt chẽ bắt lấy Mạnh Thái tử tâm, giới khi lại lược thi thủ đoạn khẳng định có thể miễn trừ chịu khổ. Nghĩ đến chỗ này, mặt rồng Nhu ngẩng đầu, vẻ mặt kiên định mà nhìn Mạnh Cảnh Kỳ, há mồm vừa muốn nói gì, lại thấy Mạnh Cảnh Kỳ buông trong tay lưu ly chén rượu, nhìn về phía chủ vị Hoàng thượng. Hoàng thượng! Cửu muội cùng thần vương đã đại hôn, Đông Sở cùng Khánh An quốc tức là quan hệ thông gia, cửu muội và con cái hạnh phúc an khang, Đông Sở cùng Khánh An quốc tắc vĩnh thế tu hảo. Đương nhiên, nếu có ai dám can đảm thương tổn cửu muội và con cái một cây tóc, Khánh An quốc trên dưới nhất định khuynh tấn cả nước chi lực đem này tru sát. Mạnh Cảnh Kỳ ngụ ý, Đông Sở cùng Khánh An quốc không cần lại liên hôn, một khắc tầng ý tứ cũng chính là chướng mắt mặt rồng Nhu. Mạnh Hàm Duyệt cùng Mạnh Cảnh Huy tề gật đầu. Tỏ vẻ cùng đại ca ý kiến nhất trí. Vô luận đây là ca ca tỷ tỷ, vẫn là chưa bao giờ gặp mặt nghĩa phụ nghĩa mẫu ý tứ, này phân yêu thương chi tình, Dương Mộng Trần cảm động đến hai mắt bịt kín hơi nước. Cảnh cáo dường như trừng mắt nhìn Mạnh Cảnh Kỳ liếc mắt một cái, Long Huyền mặc lãnh mị khuôn mặt không có một tia biểu tình, mặt mày đầy đủ chiêu hiện hắn không dù, ta thề, ta sẽ tự bảo hộ, không cần phải ngươi nhọc lòng. Nhướng nhướng mày, Mạnh Cảnh Kỳ không cam lòng yếu thế mà hồi trừng mắt Long Huyền Mặc, nàng là ta muội muội, ta đương nhiên muốn yêu quý nàng. Nhiều những người này giữ gìn muội muội, muội muội là có thể nhiều một loại bảo đảm, Dương Thành Dung tam huynh đệ trong lòng thật cao hứng. Mà mặt rồng nhu sắc mặt nháy mắt trở nên tuyết trắng, trợn to hai mắt ngốc lăng mà nhìn Mạnh Cảnh Kỳ, trong mắt tràn ngập ai oán cùng không dám tin tưởng, viên viên trong suốt châu lệ rào rạt mà rơi, cả người phảng phất hoa lê chợt phóng, liền gặp xương lạnh xâm nhập nhu nhược động lòng người. Nàng đã nguyện ý ép dạ cầu toàn, không nghĩ tới Mạnh thái tử cư nhiên trước mặt mọi người cự tuyệt nàng, cái này làm cho nàng sao mà chịu nổi. Hoàng thượng xác thật cố ý tưởng cùng Khánh An quốc liên hôn, nhưng người được chọn không phải mặt rồng nhu, mà là sáu nữ Long Anh Đồng, chỉ là mặt rồng nhu đột nhiên nhảy ra tới, hắn không hảo ngăn cản, đồng thời cũng tưởng thử Mạnh thái tử thái độ, hiện giờ Mạnh thái tử lời nói đã làm rõ. Tuy rằng cùng hắn buồn ý có điều lệch lạc, kết quả đảo cũng làm hắn tương đối vừa lòng. Mạnh thái tử yên tâm, cửu nhi đã là hoàng gia tức, lại là phúc tinh của chúa, càng đối xã tắc có công, nếu ai dám thương tổn cửu nhi, cùng cấp nhu nịch. Nếu nói Mạnh Cảnh Kỳ lời nói, làm mọi người chấn động kinh hãi, như vậy giờ phút này hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, khiến cho mọi người đều bị đại kinh thất xác, này đã không chỉ có chỉ là ân sủng, mà là thiên đại phúc phận. Nhu nịch chi tội a? Thử hỏi, còn có ai dám chạm vào thần vương phi một cây tóc? Dương Thành Dung tam huynh đệ cùng La Đại Phu đám người phục hồi tinh thần lại sau đại hỷ, như thế Dương Mộng Trần liền có kiên cố bảo đảm, mặc dù cuối cùng là mặt khác hoàng tử đăng cơ kế vị, cũng không dám động Dương Mộng Trần, bọn họ cũng có thể an tâm. Mạnh Cảnh Kỳ tam huynh muội âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Mạnh Cảnh Kỳ ôn thanh nhắc nhở Dương Mộng Trần, cửu muội hỉ ngốc đâu, còn không chạy nhanh tạ ơn. Dương Mộng Trần vội đi đến trung ương quỳ xuống đất cung kính nói, con dâu khấu tạ phụ hoàng Long Ân. Phụ hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Long Huyền Mặc tự nhiên là phụ sướng phu tùy. Đều đứng lên đi. Hoàng thượng mặt rồng đại duyệt mà nâng giơ tay, cửu nhi à, ngươi có được thánh tổ kim bài, chính là thấy chớm, thái hậu cùng hoàng hậu cũng chỉ cần nhún người hành lễ có thể, về sau không cần như vậy đa lễ, rốt cuộc không ai có thể nhận được khởi ngươi quỳ. Khánh An quốc binh cường quốc thịnh. Từ xưa đến nay tứ quốc đế hoàng đô trăm phương nghìn kế tưởng mượn sức Khánh An quốc, do đó cấp bổn quốc tìm một cái cường đại minh hiếu, đáng tiếc Khánh An quốc lịch đại quân chủ vẫn luôn bảo trì trung lập, cũng không tham dự tứ quốc chi gian phân tranh. Hán đồng dạng tưởng cùng Khánh An quốc đáp thượng quan hệ, còn đã từng phái người đi trước Khánh An quốc, kết quả đừng nói là Khánh An quốc hoàng đế, liên nhiệm gì một cái thành viên hoàng thất mặt cũng không có thấy, Khánh An quốc thành viên hoàng thất lại cực nhỏ xuất hiện tại thế nhân trước mặt. Hắn cho dù có tâm cũng không thể nơi hà. Không nghĩ tới cái này con dâu thế nhưng là Khánh An quốc Vịnh An công chúa, còn thâm đến Khánh An quốc hoàng thất sủng ái cùng giữ gìn, này thật đúng là cố tình trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu liễu lên xanh. Dù sao hắn sớm cố ý truyền ngôi cho Mạc Nhi, hiện giờ Mạc Nhi nên thú Cửu Nhi vì duy nhất chính phi, tương lai nhất định là Cửu Nhi chi tử kế thừa ngôi vị hoàng đế, Mạnh thái tử hiện tại trước mặt mọi người ưng thuận như vậy lời hứa, kể từ đó ít nhất trong vòng trăm năm còn lại Tam quốc không dám dễ dàng xâm phạm Đông Sở, hắn cũng yên tâm. Ngắm lại mẫu hậu cùng Mạc Nhi thật sự ánh mắt độc đáo, Cửu Nhi xác thật là hắn cùng Đông Sở quốc phúc tinh. Mọi người đều bị hít hà một hơi. Phải biết rằng, Thánh tổ kim bài nhưng hiệu lệnh một chi năm vạn tinh nhuệ hoàng gia mật vệ, năm đó Thái hậu chính là bằng vào kia chi mật vệ hiệp trợ hoàng thượng bình định đăng cơ chi sơ phân loạn, này ý nghĩa không cần nói cũng biết. Không từng tưởng Thái Hậu cư nhiên đem Thánh Tổ Kim Bài ban cho Thần Vương Phi, từ đây ai dám lại đối Thần Vương Phi bất kính. Đoan Vương cùng Tĩnh Vương hối hận không kịp, sớm biết rằng cái này nông gia nữ lại có như vậy tạo hóa, bọn họ nên tiên hạ thủ vi cường, hiện giờ hối hận thì đã muộn. Hai phái người đồng dạng có chút kinh hoàng bất an, Hoàng thượng cùng Thái Hậu như vậy ân sủng Thần Vương Phi, hay là đã hướng vào Thần Vương kế vị. Mà mặt rồng nhu khuôn mặt âm trầm, ánh mắt u lãnh. Vô pháp ngăn chặn đố kỵ, oán hận cùng không cam lòng nảy lên trong lòng. Nàng mới là chân chính Kim Chi Ngọc Diệp, vốn là nên cao cao tại thượng, hưởng thụ người trong thiên hạ kính ngưỡng, tôn sùng cùng hâm mộ, vì cái gì ông trời nhìn không tới nàng tốt đẹp tư chất? Vì cái gì cô đơn thiên vị cái này hèn mọn tiện nhân? Vì cái gì muốn cho tiện nhân này cướp đi bổn thuộc về nàng vinh quang? Tiện nhân này chẳng lẽ là nàng khắc tinh? Dương Mộng Trần chậm rãi đứng dậy. Biểu tình bình tĩnh đạm nhiên, mặt mày chút nào không thấy được ý, cả người từ trong ra ngoài tản mát ra thanh nhã cao quý chi khí. Mọi người âm thầm kinh ngạc cảm thán. như vậy phảng phất mang theo sinh ra đã có sẵn phi phàm khí độ phúc tinh quận chúa, lại là Vĩnh An công chúa thần vương phi, ai còn dám lấy thần vương phi nông gia xuất thân phê bình lên án. Liên phải trước có cùng thần vương phi đứng chung một chỗ, hoàn toàn trở thành làm nền dũng khí. Mắt thấy ánh mắt mọi người đều ngắm nhìn ở Dương Ngộng Trần trên người, mặt rồng nhu trong lòng hận không thể đem Dương Ngộng Trần bầm thây vạn đoạn, hàm răng cắn chặt hai môi, ống tay háo hạ đôi tay nắm chặt thành quyền, móng tay thật sâu khảm nhập thịt, tràn ra nhẹ nhẹ vết máu, cũng hay còn không biết đau. Nhìn đến mặt rồng nhu còn lẻ loi đứng ở nơi đó, khắc thân vương cùng thế tử đã đau lòng lại tức giận, thế tử lặng lẽ cấp nữ nhi sử cái ánh mắt, mặt rồng nhu ẩn nhẫn đầy bụng không cam lòng, hậm hực mà trở lại tại chỗ. Một hồi tiệc tối cuối cùng sung sướng kết thúc, Mạnh Cảnh Kỳ tam huynh muội vẫn như cũ tùy Dương Thành Dung tam huynh đệ trở lại quận chúa phủ, còn lại tam quốc người cùng Dương Ngộng Trần thương định tốt hơn môn bái kiến thời gian, lúc này mới hoan thiên hỉ địa hồi dịch quán. Hôm sau sáng sớm, Mạnh Cảnh Kỳ tam huynh muội cùng Dương gia người chờ khởi hành về nhà, Dương Thành Ninh cũng đi trước biên quan, Dương Ngộng Trần kiên trì đưa bọn họ đến kinh thành vùng ngoại ô. Nhìn càng lúc càng xa đội ngũ, Dương Ngộng Trần mắt khô ngứa ác, vẻ mặt lưu luyến không rời. Nhẹ ủng ái thê nhập hoài, Long Huyền Mặc lấy ra bố khăn lau đi nàng khỏe mắt nước mắt, ngươi còn có ta. Văn Đức, đáp ứng ta, vĩnh viễn đừng rời khỏi ta. Dương Ngộng Trần vươn hai tay gắt gao ôm Long Huyền Mặc vòng eo, còn có không được ngươi trước ta một bước đi. Cô đơn một người tư vị, nàng không nghĩ lại trải qua. Đôi tay phủng ái thê như ngọc gương mặt, cùng chi bốn mắt nhìn nhau, Long Huyền Mặc nghiêm túc thành khẩn lại kiên định đáp, đại hôn ngày đó ta nói rồi, nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc, ta đáp ứng ngươi nhất định sống đến 70-80 tuổi, nhất định đi ở ngươi mặt sau. Dương Ngộng Trần nghe vậy mặt mày giãn ra, một đôi thanh triệt trong vắt đôi mắt lưu quang gợn sóng, khóe môi ý cười nhu nhu, dường như đóng băng bờ sông nở rộ hoa thơm thụ, băng cơ ngọc cốt, thanh vận thiên thành, xem đến Long Huyền Mặc tâm nhiệt hoàng thần. Sống chết có nhau, cùng người thề ước. Văn Đức, ta yêu ngươi. Dương Ngộng Trần nhón chân tiêm, duỗi tay câu lấy Long Huyền Mặc cổ, tiểu diễm môi anh đảo chủ động in lại Long Huyền Mặc lược hiện mát lạnh môi. Nghe thời ái thê mật ngữ, lại lần đầu tiên như vậy chủ động, Long Huyền Mặc ngẩn ngơ một lát sau mừng rỡ như điên, nháy mắt hóa bị động là chủ động, một tay ôm chặt ái thê eo thon, khiến hai người thân thể thân mật gián sát, một tay nâng nàng sau cổ, dần dần gia tăng nụ hôn này. Trời xanh, mây trắng, ấm áp ánh mặt trời chiếu khắp, rộng lớn yên tĩnh trong thiên địa, thâm tình tựa hải một đôi vợ chồng gắt gao ôm nhau, hình ảnh tốt đẹp phù hợp, ấm áp ngọt ngào vô hạn khuyết tán. Tính chờ cách đó không xa Kim Ma Ma đám người, hoặc ngẩng đầu nhìn trời, hoặc cúi đầu xem mặt đất, mỗi người lòng tràn đầy vui mừng cùng chúc phúc. Thật lâu sau lúc sau, Long Huyền Mặc lưu luyến mà kết thúc cái này hôn sâu, rũ mắt thật sâu chăm chú nhìn phân sán nếu minh hà, bảo nhuận như mỹ ngọc cái thê, xa ách thanh âm trung gian kiếm lời hàm khát vọng cùng vui vẻ, rốt cuộc chờ đến A Cửu nói yêu ta, ta là trên đời này hạnh phúc nhất người. Cảm giác được Long Huyền Mặc tự đáy lòng vui sướng tâm tình, Dương Ngộng Trần đáy mắt đuôi lông mày chứa ý cười, đôi mắt tinh lượng như sao trời. Văn Đức, đó là địa phương nào? Cảnh trí nhìn qua nhưng thật ra thực không tồi. Trở về thành trong xe ngựa, Dương Ngộng Trần vẫn luôn xem xe ngoại phong cảnh, đống nhiên nhìn đến nơi xa có một mảnh đất trống, thả chung quanh có sơn có thủy, vì thế hỏi Long Huyền Mặc. Theo ái thê ngón tay phương hướng nhìn lại, Long Huyền Mặc trả lời, phụ hoàng nguyên bản tưởng ở nơi đó kiến một tòa biệt cung, chỉ vì hoàn cảnh thanh u, bất quá sau lại bởi vì đủ loại nguyên do, liền vẫn luôn để đó không dùng đến bây giờ. Ngươi nếu là thích, trở về ta liền cùng phụ hoàng nói nói, đem khế đất sang tên đến ngươi danh nghĩa. Ta xác thật thực thích, nhưng là có khác sử dụng, chờ ta quy hoạch hảo lại nói cho ngươi. Dương Ngộng Trần nhẹ nhàng gật gật đầu. Long Huyền Mặc tự nhiên không có dị nghị, tự nhận định ái thê kia một khắc khởi, hắn liền thề ái thê nói cái gì làm cái gì, hắn đều vô điều kiện duy trì. Đưa ái thê hồi phủ sau, Long Huyền Mặc lập tức đi hoàng cung, không bao lâu liền lấy về viết Dương Ngộng Trần tên kia phiến địa phương khế đất, Dương Ngộng Trần toại bắt đầu xuống tay viết kế hoạch thư. Cùng lúc đó, tối hôm qua trong yến hội phát sinh sự đã ở trong kinh thành lan truyền mở ra, đương nhiên phần lớn biểu Dương Hoàng thượng cùng Dương Ngộng Trần, mà khác thân vương phủ cùng Trác gia thanh danh quét rác, đặc biệt Trác tiểu thư cùng mặt rồng nhu quả thực xú danh lan xa, ba ngày sau Trác tiểu thư đem chém đầu thị chúng, mặt rồng nhu tắc tự thỉnh đi hoàng giác chùa tu hành. Nghe xong Hải Đường thuật lại bên ngoài nghe đồn, Dương Ngộng Trần biểu tình trầm tĩnh, ánh mắt thâm thúy, khóe môi dơ lên một tia thật nhỏ độ cung. Theo điểu nhi nhóm hồi báo, đi hoàng giác chuột đều không phải là khác thân vương cùng thế tử chi ý, mà là mặt rồng nhu quyết định của chính mình, cho dù thế tử phi mãnh liệt phản đối cũng không tế với sự, mặt rồng nhu như vậy ngoan tuyệt, không chỉ là tình thế bức bách, hẳn là mưu đồ không nhỏ, xem ra muốn cẩn thận đối đãi mới được. Vẫy tay, Dương Mộng Trần bám vào Hải Đường bên thai nói vài câu, Hải Đường biểu tình ngưng trọng gật gật đầu, ngay sau đó rời đi an bài tất cả công việc. Ngày hôm sau mới vừa ăn qua cơm sáng, Tam Quốc Hoàng tử cùng công chúa liền đúng hẹn tới thần vương phủ bái phỏng. Hai người tân hôn, Hoàng thượng ứng Long Huyền Mặc thỉnh cầu phóng hắn nửa tháng thời gian nghỉ kết hôn, lúc này đương nhiên bồi ái thê. Dương Thành Hoành, La Cảnh Duệ cùng Nam Cung Lăng Phi thình lình cũng ở, rốt cuộc Dương gia sở hữu sinh ý, bên ngoài thượng là Tam gia hùn vốn. Lấy ra một cái hộp gấm đưa cho Dương Mộng Trần, Bắc Việt quốc đại hoàng tử Ô Chính Liệt mặt mang mỉm cười thành khẩn nói, nho nhỏ lễ vật không thành kính ý, vọng thần vương phi vui lòng nhận cho. Hắn là tiên vương sau con vợ cả, đến phụ vương niềm vui, nhưng kế vương hậu nhà mẹ đẻ từng mạnh mẽ trợ giúp phụ vương củng cố vương quyền, bản thân dã tâm bừng bừng thả quyền khuynh triều dã. Hắn tâm địa nhân thiện, nhưng cũng không nốc, tự nhiên minh bạch một khi kế vương hậu cùng sở gia nhị hoàng tử Ô Chính Thiện thành công thượng vị, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà hắn nhà ngoại vẫn luôn tán đồng cùng Đông Sở giao hảo, vì vậy thứ hắn chủ động xin ra trận tiến đến Đông Sở, một là ăn mừng thần vương đại hôn, nhị là nhân cơ hội cùng Đông Sở kết minh. Không nghĩ tới thần vương phi bối cảnh như thế hùng hậu, nếu hắn cùng thần vương phi đánh hảo quan hệ, không chỉ có không cần lại kiêng kỵ kế vương hậu và nhà mẹ đẻ, tin tưởng còn có thể thu hoạch không tưởng được kinh hỉ, bởi vậy mới đưa cố ý chuẩn bị lễ vật đưa với thần vương phi. Ô Văn Lan là Ô Chính Thiện một mẹ đẻ ra muội muội, thường xuyên cùng kế vương hậu cùng Ô Chính Thiện cùng hắn đối nghịch, lần này kế vương hậu phái Ô Văn Lan cùng hắn đồng hành, đã là giám thị hắn, lại đánh cùng Đông Sở liên hôn chủ ý. Ô Văn Lan ái mộ thần vương không phải bí mật, không khỏi dẫn tới thần vương phi không mau cùng phá hư hắn kế hoạch, hắn chỉ có thể đem Ô Văn Lan giam lỏng ở dịch quán, đương nhiên hắn sẽ không đối Ô Văn Lan thế nào, rốt cuộc đối phụ vương tới nói. Nhi nữ chi giàn tay chân tương tàn cực kỳ bi ai, hắn không nghĩ phụ vương khổ sở. Hải Đường tiến lên tiếp nhận hộp gấm, trong ngoài cẩn thận kiểm tra một lần sau, lúc này mới cung kính mà trình cấp Dương Ngọc Trần. Biết rõ bọn họ lo lắng hắn động tay chân, Ô Chính Liệt không để bụng chút nào, biểu tình bình tĩnh mà nhìn Dương Ngọc Trần, nhiên trong lòng lại có chút thấp thỏm bất an. Mở ra hộp gấm, bên trong là một gốc cây nở rộ, tản ra u lam quang mang tuyết lang hoa. Còn có một phần khế ước thư, nội dung là Ô Chính Liệt mỗi năm đưa tặng thần vương phi 5.000 con tuấn mã cùng tam vạn tấn phong đồng. Dương Mộng Trần đem khế ước thư cấp bên cạnh Long Huyền Mặc. Long Huyền Mặc xem xong sau, hai vợ chồng nhìn nhau. Không nói đến tuyết lăng hoa 100 năm mới nở hoa, hơn nữa chỉ có Bắc Việt quốc mảnh giác đỉnh núi mới có. Nghe nói có khởi tử hồi sinh, kéo dài tuổi thọ chi dực dùng, có thể thấy được cực kỳ quý hiếm. Đơn nói Bắc Việt quốc tuấn mã tôi ưu lương. Đặc biệt là chiến mã, còn có phong đồng, không chỉ có thích hợp tinh luyện các loại đồ đựng, càng lợi cho chế tạo súng kiếp đạn, bất quá cái này thời không còn không có pháo đạn. Hiện tại Ô Chính Liệt lấy cá nhân danh nghĩa, dùng khế ước phương thức mỗi năm đưa tặng cấp Dương Ngọc Trần, kết hợp Bắc Việt quốc thực tế tình huống, Dương Ngọc Trần nháy mắt nhiều ít đoán được Ô Chính Liệt tâm tư, đáng tiếc như vậy liền tưởng cùng nàng kết minh, nào có như vậy tiện nghi sự tình. Đa tạ đại hoàng tử lễ vật. Bổn vương phi từ chối thì bất kính. Nhìn khuôn mặt đạm nhiên, ánh mắt bình thản Dương Ngọc Trần, Ô Chính Liệt trong lòng kinh ngạc lại bất an. Phải biết rằng hắn phần lễ vật này nhưng không tầm thường, tin tưởng mặc dù là mấy quốc đế hoàng cũng nhịn không được vui mừng lộ rõ trên nét mặt, thần vương phi lại liền đôi mắt cũng không chớp một chút, quả thực chấn định đến làm người khó có thể tin, còn có nghe thần vương phi ngữ khí, hắn căn bản đoán không ra thần vương phi đến tột cùng hay không nguyện ý kết minh. Nam Bình cùng Tây Lương hai nước hoàng tử đồng dạng tặng lễ vật, Dương Mộng Trần đối xử bình đẳng, sau đó làm La Cảnh Duệ ba người, chủ yếu là Dương Thành Hoành cùng Tam Quốc trao đổi hợp tác công việc, Dương Mộng Trần ở bên cạnh nhìn, trước đó nàng đã cùng Dương Thành Hoành ba người thương lượng hảo, cố cũng không nói xen vào. Ước một canh giờ qua đi, hai bên rốt cuộc đạt thành hợp tác ý đồ, đương nhiên lớn nhất ích lợi ở Dương gia bên này. Dương Thành Hoành lấy ra giấy bút viết một phần hiệp nghị. Cũng nói do nếu vài vị không có ý kiến, sẽ an bài người mau chóng in ấn ra tới, Tam Quốc Hoàng tử đem hiệp nghị mang về đắp lên các quốc gia ngọc tỷ, cùng với bọn họ con dấu, cuối cùng giao cho các quốc gia kinh thành Dương Nhớ siêu thị trưởng quầy, Dương Thành Hoành thu được hiệp nghị, hợp tác mới có thể hữu hiệu. Nhìn trong tay phát ra nhàn nhạt thanh hương trang giấy, nghe Dương Thành Hoành nói loại này trang giấy có thể vĩnh cửu bảo tồn, tam quốc hoàng tử đều bị cười khổ cùng hâm mộ, mặc dù là bọn họ hoàng tộc cũng không có loại này trang giấy. Nam Bình quốc Nhã Xương công chúa cùng Tây Lương Thu Lộ công chúa, nguyên bản đối Long Huyền Mặc Trí tại tất đắc, nhưng ở tiệc tối thượng kiến thức đến Dương Ngộng Trần tuyệt đại phong hoa cùng cơ trí mưu lược sau, này phân tâm tư liền hoàn toàn tiêu tán, đối Dương Ngộng Trần càng là tự đáy lòng kính nể. Dương Ngộng Trần mời vài vị khách nhân lưu lại ăn cơm trưa, Nhã Xương công chúa cùng Thu Lộ công chúa cùng Dương Ngộng Trần trò chuyện với nhau thật vui, đồng thời mời Dương Ngộng Trần có rảnh đi hai nước du ngoạn, Dương Ngộng Trần vui vẻ đáp ứng. Lúc gần đi, Dương Ngộng Trần đơn độc đưa cho hai người một bộ sa hoa đồ trang điểm cùng một lọ nước hoa, hai người vui mừng không thôi. Phảng phất không thấy Ô Chính Liệt muốn nói lại thôi, Dương Ngộng Trần cùng Long Huyền Mặc tiễn đi mấy người, sau đó về thư phòng tiếp tục viết kế hoạch thư. Long Huyền Mặc sinh nhật, Dương Ngộng Trần tự mình cho hắn làm một chén mì thọ, giữa trưa ở Từ Ninh cung chúc mừng, bao gồm cung thân vương cùng Ninh thân vương vợ chồng cặp con cái. Theo sau Hoàng thượng cùng Long Huyền Mặc chờ nam tử đi ngự thư phòng trao đổi sự tình, Dương Ngộng Trần bồi Thái Hậu chờ nữ quyến liêu việc nhà, đồng nhiên nhìn thấy chờ ở tẩm cung ngoại Lục La thăm dò chiều nàng xử cái ánh mắt, vì thế tìm lấy cớ trở ra tẩm cung. Vương Phi, Viên Bảo truyền đến tin tức, Lục Thiếu Gia đi siêu thị trên đường đột nhiên bị một con ngựa điên va chạm, từ trong xe ngựa quăng ngã ra tới, hiện giờ hôn mê bất tỉnh. Bất quá Vương Phi không cần lo lắng. Lục Thiếu Gia đã đưa hướng Huệ Dân bệnh viện, từ Diêu đại phu tự mình trị liệu, nghĩ đến sẽ không có vấn đề. Dương Ngộng Trần sắc mặt đột biến, thân hình lung lay sắp đổ, Hải Đường cùng Lục La vội vàng đỡ nàng, cũng nhẹ giọng khuyên giải an ủi. Ổn ổn tâm thần, Dương Ngộng Trần trở lại tầm cung, cùng Thái Hậu nói trong phủ có một số việc nhu cầu cấp bách xử lý, lại lưu lại Kim Ma Ma chờ Long Huyền Mặc, mang theo Hải Đường bốn người rời đi hoàng cung. Mới ra cửa cung không lâu, một đám che mặt hắc y liễu nhân từ tứ phía vây quanh Dương Ngộng Trần xe ngựa. Hắc y liễu nhân mỗi người võ công cao cường, Hải Đường bốn người không địch lại, thực mau bị thương, trơ mắt nhìn Dương Ngộng Trần bị hắc y liễu nhân lược đi. Hắc y liễu nhân không thấy tung tích, Hải Đường thâm thuy đáy mắt chưa u ám mũi nhọn, khóe môi xẹt qua một tia quỷ dị độ cung, theo kế hoạch hành sự. Lục La ba người gật đầu, mấy người nhìn như bị thương không nhẹ, trên thực tế căn bản không có thương cập yếu hại. Ngay sau đó từng người rời đi, lấy ra một quả đạn tín hiệu hướng lên trời châm ngòi, hiện tại tuy là ban ngày, đạn tín hiệu nở rộ cũng không đủ rõ ràng, nhưng cũng đủ để cho toàn bộ trong kinh thành tinh vệ nhóm nhìn đến, truyền lại tin tức sau, Hải Đường lập tức đuổi theo thượng hắc y liễu nhân. Thần vương phủ, quản gia Hạ Tuấn Nguyên chính công đạo các quản sự công tác, vương gia lấy vừa mới đại hôn vì từ, như cũ đem trong phủ sự vụ giao cho hắn xử lý, hắn không lý do. Cũng không dám làm trái vương gia mệnh lệnh, chỉ có thể khổ ha ha mà tiếp nhận sai sự. Lúc này, một nô bộc thần sắc hoảng loạn mà vọt vào tới, hạ quản gia, việc lớn không tốt. Hoang mang rối loạn còn thể thống gì? Hạ Tuấn Nguyên trầm khuôn mặt huấn đạo cái kia người gác cổng nô bộc, ta và các ngươi nói qua bao nhiêu lần, các ngươi là thần vương phủ người, nên có thần vương phủ khí độ, đừng cùng những cái đó không phóng khoáng trong phủ giống nhau cả ngày kêu kêu quát quát, có tổn hại vương gia mặt mũi. Không hảo hạ quản gia, vương phi ở trên phố bị người bắt cóc. Sơn trà tỷ tỷ bị trọng thương chạy về phủ báo tin. Cái kia nô bộc tượng triệt để nói xong cái này kinh thiên tin tức, còn không kịp xuyễn khẩu khí, liền thấy vừa mới còn ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn, ổn trọng nội liễm hạ quản gia bỗng nhiên từ ghế trên nhảy dựng lên, cao vút thanh âm cơ hồ vang vọng vương phủ, ngươi nói cái gì? Những cái đó các quản sự sắc mặt đột biến, sôi nổi đứng lên. Nhìn thấy cái kia nô buộc bị Hạ Tuấn Nguyên gầm lên sợ tới mức ngây người, trong đó một cái quản sự vội vàng nhắc nhở Hạ Tuấn Nguyên, giờ phút này vương gia không ở, hạ quản gia đến chạy nhanh phái người đi tìm vương phi. Vương phi là vương gia trong lòng bảo, nếu là biết vương phi bị người bắt cóc, hậu quả có thể nghĩ. Còn lại quản sự sôi nổi lên tiếng ủng hộ trước tìm vương phi, mỗi người khuôn mặt túc sắt băng hàn, trong lòng lửa giận vạn trượng. Không nói đến vương phi thành công gieo trồng ra kia bốn loại cây nông nghiệp, vì nước vì dân đạo đức tốt, đến nỗi hoàng thượng tứ hôn sau, thế nhân thấy bọn họ cũng rất là tôn kính, bọn họ lần rắc trên mặt có quang. Đơn nói vương phi gả tiến vương phủ, tuy rằng mới ngắn ngủn mấy ngày, nhưng vương phi đối sở hữu nô bộc đều thân thiết hiền hòa, chưa bao giờ cở trách coi khinh, còn đặc biệt giữ gìn bọn họ từ đáy lòng kính trọng cùng kính yêu Vương Phi. Hiện tại cư nhiên có người dám can đảm bắt cóc Vương Phi, thương tổn Vương Phi, một chữ, sắt. Hạ Tuấn Nguyên lập tức phân phó các quản sự phát động thuộc hạ toàn lực truy tra Vương Phi rơi xuống, tiếp theo bước nhanh đi trước Thanh Hoa huyện, nơi đó là phủ y y nơi, chính là tới rồi Thanh Hoa huyện lại không thấy được sơn trà, vừa hỏi, nguyên lai sơn trà đơn giản trị liệu sau, lại tùy Mặc Mai cùng Thanh Ngân đám người đi ra ngoài tìm kiếm Vương Phi. Ước chừng một nén nhang thời gian, thần Vương Phi bị người bắt cóc, bên người mấy cái nha hoàn đều thân chịu trọng thương tin tức, ở kinh thành lan truyền mở ra. Có người lo lắng, có người mừng thầm, có người thờ ơ lạnh nhạt, có người vui sướng khi người gặp họa. Cung thân vương, Ninh thân vương cùng Long Tịnh Hy vợ chồng không ở, tam phủ quản gia nghe nói tin tức, một bên phái người đi hoàng cung thông chi nhà mình chủ tử, một bên an bài nhân thủ tìm thần vương phi. Tiêu Hồng Đào chờ mấy nhà người tự mình dẫn người đi tìm, bao gồm Dương gia quan hệ thông gia, Dương Thành Vũ nhạc gia, công bộ thượng thư Lăng Trường Khải. Kinh Triệu Doãn sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, hắn phụ trách kinh thành trị an, hiện giờ ở thiên tử dưới chân, ban ngày ban mặt bên trong thần vương phi lại bị kẻ xấu bắt cóc, chớ nói thần vương phi thâm đến thần vương ngưỡng mộ, hoàng thượng chờ quý nhân sủng ái, còn có Khánh An quốc giữ gìn, chính là bằng vào thần vương phi ở ba cánh trung danh vọng, hắn cũng không dám chậm trễ, vì thế không chút do dự vội vàng phái nha sai nhóm từng nhà đi tra. Nay cử tuy làm cho kinh thành có chút hỗn loạn, nhân tâm hoảng sợ. Nhưng trừ bỏ nào đó tâm tư bất chính người, tuyệt đại đa số người đều toàn lực phối hợp, không hề câu oán hận, các ba tánh còn sôi nổi dâng hương cầu nguyện, kỳ nguyện thần vương phi bình an không có việc gì. Đoan vương cùng Tĩnh vương ở từng người thư phòng cùng các phụ tá bí mật trao đổi, suy đoán chuyện này là người phương nào việc làm, mục đích lại là cái gì. Dịch quán. Nhã Xương công chúa cùng Thu Lộ công chúa vạn phần lo lắng, liên tục năn nỉ từng người hoàng huynh, chúng ta cũng tìm Mộng Trần muội muội. Các nàng không nghĩ tân kết bạn muội muội có việc. Nơi này là đông sở, nếu chúng ta mạo muội nhúng tay việc này, nhất định sẽ dẫn người phê bình. Nam Bình quốc tam hoàng tử Hạ Hầu Mộc Dương lắc lắc đầu. Không nói mặt khác, xem ở thần vương phi theo chân bọn họ hợp tác, còn hứa hẹn phàm là lợi dụng bọn họ bản thổ tài liệu khai phá ra tới sản phẩm, sẽ cho bọn họ nửa thành lợi tức, kia tuyệt đối là một cái khổng lồ con số, lại chưa viết tiến kia phân trong hiệp nghị. Mà là đơn độc theo chân bọn họ ký kết hiệp ước phân thượng, bọn họ cũng không hy vọng thần vương phi có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Chỉ là bọn hắn thân phận đặc thù, chính yếu chính là, còn không có biết rõ ràng những người đó lai lịch cùng mục đích, hơi có vô ý bọn họ liền sẽ bị kéo xuống nước. Minh Bạch Hạ Hầu Mộc Dương nói không phải không có lý, nhưng Nhã Xương công chúa cùng Thu Lộ công chúa thực không an tâm, chính là Mộng Trần muội muội. Các ngươi yên tâm. Tây Lương quốc đại hoàng tử Tề Tông Dụ khuyên giải an ủi nói, thần vương năng lực chắc tuyệt thả thực lực cường đại, khẳng định sẽ bảo đảm thần vương phi an toàn vô ngu, huống hồ thần vương phi thông tuệ cơ trí, nhất định có thể bảo đảm tự thân an nguy, chờ đợi cứu viện, chúng ta liền ở chỗ này chờ tin tức tốt. Nay một chuyến đông sở hành trình, mấy người lại vô dị vãng tranh phong tương đối, quan hệ ngược lại là kéo gần rất nhiều. Cách vách trong sương phòng, Ô Chính Liệt căm tức nhìn quỳ gối trước mặt. Phụ trách trông coi Ô Văn Lan hai cái thị vệ, sắc mặt lạnh băng mà hung ác nham hiểm, cái chán gân xanh thình thịch thẳng nhảy. Ngươi nói cái gì? Đại hoàng tử đi rồi không lâu, mấy cái che mặt hắc y hẻ nhân đột nhiên xuất hiện điểm thuộc hạ chờ huyệt vị, theo sau công chúa liền mang theo mấy người kia rời đi dịch quán. Một cái thị vệ nơm nớp lo sợ trả lời, một thị vệ khác gật đầu phụ họa. Không lâu trước đây Ô Văn Lan mang theo che mặt hắc y hẻ nhân rời đi. Mà thần vương phi lại vừa lúc là bị che mặt hắc ý hề nhân sở bắt cóc, chẳng lẽ? Ô Chính Liệt trong lòng hiện lên một tia bất tường dự cảm, đồng thời tức giận lại bất đắc dĩ, mơ hồ còn có may mắn. Hắn biết kế vương hậu nhà mẹ đẻ nuôi dưỡng có võ công cao cường tử sĩ, chỉ là không nghĩ tới kế vương hậu lần này cư nhiên đem tử sĩ phái cấp Ô Văn Lan, vô cùng có khả năng là dùng để đối phó hắn, đáng tiếc Ô Văn Lan đối thần vương chứ ma, mệnh lệnh tử sĩ bắt cóc thần vương phi. Do đó trước tiên bại lộ hành tích. Thần vương là người nào, lãnh khốc vô tình thả thủ đoạn hung ác, tam quốc người đều bị sợ hãi sợ hãi, Ô Văn Lan dám can đảm động thần vương đầu quả tim người trên, đừng nói những cái đó tử sĩ, chính là Ô Văn Lan cũng ly chết không xa. Ô Chính Liệt tưởng cùng thần vương phi kết minh, đương nhiên nhất không hy vọng thần vương phi có việc, nhưng giờ phút này hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, rốt cuộc nếu thật là Ô Văn Lan việc làm, hắn đồng dạng khó thoát căn hệ. vẫn là cẩn thận ngẫm lại như thế nào mới có thể bình ổn thần vương lửa giận đi. Ngự thư phòng. Hoàng thượng mấy người thương lượng quốc sự, Tôn Truyện Mẫu đông nhiên nhìn thấy một cái tiểu thái giám ở cửa đại điện tham đầu tham não, vì thế lặng lẽ đi ra ngoài, nhìn đến bên cạnh Lục La thần sắc nôn nóng, trên người còn dính đầy máu tươi, không khỏi sắc mặt kỳ biến, nghe xong Lục La nói, vội vàng đi vào, ở hoàng thượng bên thai hồi bẩm. Hoàng thượng biểu tình dùng mình, làm nàng tiến vào. Tôn Truyện Mẫu phục lại đi ra ngoài kêu Lục La, cung thân vương mấy người mặt mày chứa nghi hoặc, mà Long Huyền mặc mày kiếm nhíu lại, trong lòng mạc danh có chút bất an. Thấy tùy Tôn Truyện Mẫu tiến vào Lục La bộ dáng, tất cả mọi người thay đổi sắc mặt. Long Huyền mặc căm tức nhìn Lục La, xảy ra chuyện gì đâu? Lãnh mị khuôn mặt xâm hàn lạnh băng, thâm trầm trong giọng nói rõ ràng hàm chứa âm dung. Những người khác đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm Lục La. Phải biết Dương Mộng Trần hôm nay đó là mang theo Hải Đường 4 người tiến cung, hiện tại Lục La đẩy người là huyết sống tới ngự thư phòng, hay là Dương Mộng Trần xảy ra chuyện. Nhưng Dương Mộng Trần không phải đãi ở Từ Ninh cung sao? Ai có thể bị thương Dương Mộng Trần cùng bên người nha hoàn? Hồi vương gia, sau giờ ngọ viên bảo truyền đến tin tức, Lục thiếu gia đi siêu thị trên đường đột ngộ ngựa điên va chạm, từ trong xe ngựa ngã xuống hôn mê bất tỉnh. Lục La đúng sự thật trả lời. Vương Phi biết được tin tức lòng nóng như lửa đốt, lấy cớ trong phủ có việc gấp yêu cầu xử lý, lưu lại Kim Ma Ma chờ vương ra, sau đó cáo biệt Thái Hậu cùng Hoàng Hậu chờ, mang theo nô tỷ 4 người ra cung chạy tới Huệ Dân Bệnh viện. Ai ngờ ra cung không lâu, một đám che mặt hắc y hệ nhân đột nhiên từ tứ phía xuất hiện, đả thương nô tỷ 4 người sau bắt đi Vương Phi, Hải Đường bị thương tiếp tục đuổi theo hắc y hệ nhân, nô tỷ tắc tiến đến hướng vương ra báo tin. Mấy người sắc mặt kỳ biến. Còn chưa nói cái gì, một trận gió lạnh sẽ qua, trong điện đã là không thấy Long Huyền mặc thân ảnh. Hoàng thượng, thần lo lắng Cửu Nhi an nguy, thỉnh cầu dẫn người đi tìm Cửu Nhi. Cung thân vương vội vàng nói. Ninh thân vương mấy người sôi nổi chờ lệnh. Hoàng thượng sắc mặt âm u đến phảng phất tuyết trước nặng nề muốn ngã phía chân trời, làm người chỉ cảm thấy thấu xương hàn ý từ đáy lòng lan tràn đến khắp người, cả người phát ra ra lăng liệt đế vương chi khí, càng là làm nhân tâm kinh run sợ. Cung thân vương, Ninh thân vương, Tề vương, phò mã nghe chỉ, các ngươi các mang 1000 quân sĩ toàn bộ hành trình truy tra Cửu Nhi rơi xuống, cần phải hoàn hảo không tổn hao gì mà đem nàng mang về tới. Chấm đảo muốn nhìn, đến tột cùng là người nào như thế cả gan làm loạn, cư nhiên bắt cóc chấm con dâu. Mấy ngày trước tiệc tối thượng, hắn miệng vàng lời ngọc bất luận kẻ nào không được thương tổn con dâu một cây tóc, không nghĩ tới mới không quá mấy ngày liền có người biết rõ cố phạm. Hiển nhiên căn bản không đem hắn cái này hoàng thượng để vào mắt, quả thực đáng chết. Mấy người chăm miệng một lời cung kính đáp, thần tuân chỉ. Ngay sau đó rời đi. Lục La đi cùng đi trước. Đi từ Ninh Cung, mẫu hậu nếu biết được Cửu Nhi ra bực này sự, khẳng định sẽ thực lo lắng. Hoàng thượng mang theo Tôn Truyện Mẫu chờ chạy tới từ Ninh Cung, hắn minh bạch việc này giấu không được, mẫu hậu tuổi lớn, chịu đựng không được như vậy kích thích. Lại nói Long Huyền Mặc vừa tới đến nội cung cửa, vừa lúc gặp được Dương Thành Hữu hướng ngoài cung đi, thần sắc nôn nóng mà túc lãnh, phía sau đi theo phụ thương Hồng Lăng. Hai người nhìn nhau, ra nội cung cửa, Mặc Vân đã chuẩn bị tốt tuấn mã, hai người xoay người lên ngựa, phong chỉ điện kình phi đi. Cửa cung ngoại, hình bộ thị lang Lận Hy Kỳ lẳng lặng nhìn bay nhanh mà đi Long Huyền Mặc cùng Dương Thành Hữu, ngay sau đó cung thân vương mấy người đồng dạng cảnh tượng vội vàng ra tới, như ngọc khuôn mặt thanh lãnh đạm mạc. Đen như mực trong mắt lóe giữ kín như bưng ám mang. Một cái tùy tùng hạ giọng nói, thiếu chủ, thần vương phi bị không rõ nhân sĩ bắt cóc, chúng ta muốn hay không nhân cơ hội này tay phải ở phần cổ cắt một chút. Thần vương phi sau lưng là toàn bộ Khánh An Quốc, hiện giờ phụ vương còn không có năng lực cùng Khánh An Quốc chống chọi. Lận Hy Kỳ lắc đầu, tương phản, chúng ta nếu muốn biện pháp mượn sức thần vương phi, vi phụ vương nghiệp lớn gia tăng nhất hữu lực minh hiếu. Mặc dù là đối địch quan hệ, hắn trong lòng vẫn là thực kính nể thần vương phi, rốt cuộc thần vương phi gieo trồng ra kia 4 loại cây nông nghiệp xác thật ban ơn cho thiên hạ ba tánh, người như vậy đáng giá tôn kính. Thiếu chủ, thần vương phi cùng thần vương phu thê tình thâm, hoàng đế lại hướng vào thần vương phi thật có thể cho chúng ta sử dụng. Lẫn Hy Kỳ minh bạch tùy tùng trong lời nói hàng nghĩa, hoàng thượng vô cùng có khả năng đem ngôi vị hoàng đế truyền cho thần vương, đến lúc đó thần vương phi chính là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu. Tự nhiên sẽ không từ bỏ này 8 ngày phú quý, huống chi thần vương phi thông tuệ tuyệt luân, tuyệt đối là một cái mạnh mẽ đối thủ, như thế cũng chỉ có thể diệt trừ. Hiện tại còn không phải thời điểm. Không biết vì cái gì, Lận Hy kỳ thực không nghĩ thương tổn thần vương phi, đặc biệt là cung thân vương, chỉ vì mỗi lần nhìn thấy cung thân vương, hắn đều sẽ có một loại mạc danh tưởng thân cận cảm giác. Cái kia tùy tùng hơi hơi rũ xuống mi mắt, nhìn như vâng theo Lận Hy kỳ mệnh lệnh, nhiên đôi mắt hiện lên một tia khinh thường. An Tĩnh đứng ở Lận Hy kỳ bên kia tùy tùng nghe hắn nói như vậy, lại nhìn thấy hắn đáy mắt chỗ sâu trong mê vong cùng trầm tư, khóe môi một sợi xẹt qua quỷ dị độ cung. Nghe thấy tiếng bước chân rời đi, nguyên bản giả bộ bất tỉnh Dương Ngộng Trần chậm rãi mở hai mắt, nhưng thấy nơi địa phương nơi nơi che kín mạng nhện cho bụi, mấy khối nhìn không ra nhan sắc vải vụn treo với xà ngang thượng, và áo theo gió nhẹ nhàng đong đưa, đối mặt đại môn ở giữa là một tòa hôi bại Phật tượng, thực rõ ràng đây là ngoài thành một chỗ pha miếu, rốt cuộc kinh thành nội không có miếu thờ. Đứng lên, Dương Ngộng Trần thoáng hoạt động một chút có chút tê mỏi tay chân, tiếp theo đi đến Phật tượng trước, quỳ xuống đất thành kính tam bái, sau đó ngồi ở Phật tượng trước thạch đôn thượng, lẳng lặng chờ phía sau màn người đã đến. Ước chừng 15 phút sau, có mấy chục nói hoặc nhẹ hoặc trọng tiếng bước chân từ xa tới gần, Dương Ngộng Trần biểu tình trầm tĩnh, nhìn kia phiến nhắm chặt đại môn đen nhánh trong mắt sâu không thấy đáy, dường như vũ trụ cuối nhưng cắn nuốt hết thể hát động. Lại tựa tối cao đỉnh núi vĩnh thế không thể leo lên băng tuyết, quanh thân tràn ngập hồn nhiên thiên thành thanh quý chi khí. Các ngươi lưu lại. Theo một đạo kiều man thanh âm vang quá, đại môn bị người đẩy ra, một cái che màu đen khăn che mặt, dáng người là lướt nữ tử dẫn đầu đi vào tới, nhìn đến Dương Ngộng Trần cư nhiên ngồi ở Phật tượng trước, ánh mắt thật sâu mà nhìn nàng, không khỏi kinh hô, ngươi thế nhưng tỉnh đâu. Đi theo nữ tử phía sau sáu cái che mặt hắc y rẻ nhân. Nguyên bản tĩnh mịch lạnh băng đôi mắt đột nhiên hiện lên khắc thường thần thái. Bọn họ được đến tin tức thần vương phi sẽ y y thuật, không khỏi nàng trên đường tỉnh lại. Bọn họ chẳng những cho nàng hạ đặc chế mông hãng dược, còn điểm nàng vượng huyệt. Lẽ ra nàng không nên nhanh như vậy tỉnh lại, nhưng hiện tại đã thanh tỉnh lại hành động tự nhiên. Đây là có chuyện gì? Có lá gan bắt cóc bổn vương phi, lại không dám lấy gương mặt thật kỳ người. Ô Văn Lan, ngươi cũng bất quá như thế. Dương Ngộng Trần nhàn nhạt trong giọng nói chưa đầy trào phúng cùng lãnh trách. Nàng cùng tiện nhân này chỉ thấy quá một mặt, thế nhưng liếc mắt một cái liền nhận ra nàng tới. Ô Văn Lan trong lòng kinh hãi, minh bạch lại vô che giấu tất yếu, vì thế bóc đi trên mặt hắc xa, lộ ra một trường tiểu mị diễm lệ lại âm trầm dữ tợn dung nhan. Thần vương là bản công chúa, ngươi cư nhiên dám cùng bản công chúa đoạt thần vương, thật là đáng chết. Giận chứng mắt Dương Ngộng Trần. Ô Văn Lan trong ánh mắt ẩn chứa tận xương oán độc cùng ghen ghét, người tới, bắt lấy nàng ăn vào mị dược, lại làm những cái đó khất cái tiến vào, làm nàng hảo hảo hưởng thụ, chờ nàng thành tàn hoa bại liễu, xem nàng còn như thế nào mê hoặc thần vương. Ai ngờ sáu cái che mặt hắc y ghi hẻ nhân không núp nhích. Mau đi bắt chủ cái kia tiện nhân. Đáng tiếc sáu người như cũ không có hành động, Ô Văn Lan tức khắc thẹn quá thành giận, các ngươi muốn cãi lời bản công chúa mệnh lệnh. Bọn họ đã chết. Ngươi lại kêu cũng vô dụng. Này căn bản không có khả năng. Chùa miếu ngoại người nghe thấy Ô Văn Lan lạnh giọng thét chói tai, đều bị cả kinh tâm thần run lên, nhưng là Ô Văn Lan sớm có mệnh lệnh, bọn họ chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Ngươi nếu không tin, có thể xem bọn hắn giữa mày hay không có một cái thật nhỏ điểm đen. Dương Ngộng Trần biểu tình đạm mạc thanh lãnh. Hung hăng trừng mắt nhìn Dương Ngộng Trần liếc mắt một cái, Ô Văn Lan từng cái xem xét sáu người giữa mày. Quả nhiên nhìn đến có một cái lỗ kim lớn nhỏ điểm đen, chung quanh da thịt phiếm màu tím đen, duỗi tay đẩy gần nhất người, người nọ ầm ầm ngã trên mặt đất, bắn khởi từng trận bùi đất phi dương, rõ ràng đã trúng độc bỏ mình, còn lại 5 người đồng dạng như thế. Ô Văn Lan kinh hãi mà liên tục lui về phía sau mấy bước, dung nhan tái nhợt như tuyết, che kín kinh hãi cùng hoảng loạn, đảo mắt giận trừng mắt Dương Ngọc Trần, nghiến răng nghiến lợi chất vấn nói, ngươi biết võ công. Càng lệnh nàng hoảng sợ chính là nàng cùng tử sĩ tiến vào còn không đến một nén nhang thời gian, mà nàng cư nhiên chút nào không biết tiện nhân này là khi nào giết sáu cái tử sĩ. Nếu nàng chỉ sợ cũng cùng các tử sĩ giống nhau, này quả thực thật là đáng sợ. Nhướng mày, Dương Ngộng Trần hơi nhấp môi không tỏ ý kiến, đen nhánh trong mắt giống như đại dương mênh mông biển rộng sâu không lường được. Nhìn thấy Dương Ngộng Trần đôi mắt châm trọc, Ô Văn Lan tức khắc tức giận đến thất khiếu bốc khói. Cao giọng mệnh lệnh 20 cái tử sĩ tiến vào, các bản công chúa băng tiện nhân này đôi tay. Các tử sĩ mắt lộ ra một chút chần chờ, bọn họ nhiệm vụ là tru sát đại hoàng tử, huống hồ thần vương phi bối cảnh hùng hậu, chủ tử treo chọc không dậy nổi, từ đầu chí cuối đều không có xem một cái trên mặt đất chết đi đồng bạn. Như thế nào? Các ngươi tưởng cãi lời bản công chúa mệnh lệnh? Ô Văn Lan tức muốn hộc máu kêu gào. Mọi người không hề do dự, phân biệt từ ba mặt nhằm phía Dương Ngộng Trần, trong tay đao kiếm lập lòe lạnh băng đến xương hàn quang, y ở Dương Ngộng Trần đôi tay. Lặng lặng mà ngồi ở thạch đôn thượng, Dương Ngộng Trần biểu tình bình tĩnh thong dong, tựa không biết nguy hiểm tới gần, mà là ở thanh lũ trong rừng sân vắng tản bộ. Dương Ngộng Trần càng là biểu hiện đến chấn định trầm tĩnh, Ô Văn Lan càng là oán độc cùng kỵ hận, còn có mạc danh sợ hãi, nhưng nghĩ lại nghĩ đến thực mau tiện nhân này liền sẽ hướng nàng dập đầu xin tha, nguyên bản giữ tợn vặn vẹo tái nhợt khuôn mặt, không khỏi nổi lên không bình thường ửng hồng, trong ánh mắt lập lòe hưng phấn hương quang. Cho dù tiện nhân sẽ võ công lại như thế nào, khẳng định ngăn cản không được 20 cái võ công cao cường tử sĩ vây công, đến lúc đó nàng phải hảo hảo tra tấn tiện nhân này. Dương Ngộng Trần như cũ bình yên tính tọa, thâm thúy hai tròng mắt nhàn nhạt nhìn Ô Văn Lan, khóe môi giơ lên một mặt cười như không cười. Không biết vì sao, Ô Văn Lan trong lòng dâng lên vô pháp ngăn chặn hoảng loạn, không dung nàng nghĩ nhiều, liền rắc một trận gió nhẹ phất quá, một cái dung mạo tú mỹ nữ tử đã là đứng ở Dương Ngộng Trần bên cạnh người, nàng nhận thức nàng này, ngại tiện nhân nha hoàn Hải Đường. Giờ phút này Hải Đường tay phải nắm trường kiếm nghiêng rũ, phát ra ra khiếp người tâm hồn lạnh thấu xương hàn quang, trên thân kiếm máu tươi chậm rãi nhỏ giọt mặt đất, dạng khởi một vòng chói mắt huyết hoa, 20 cái tử sĩ lần lượt ngã trên mặt đất, cần cổ đều có một đạo thật nhỏ vết kiếm, vết máu chậm rãi tràn ra, trừng lớn trong ánh mắt đựng đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin, rất có chết không nhắm mắt hương vị. Vương Phi, bên ngoài người đã toàn bộ giải quyết. Hải Đường thanh lãnh trong giọng nói nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc. Dương Ngộng Trần cười cười, tựa như ánh trăng nước chảy yên lặng nhàn nhã, vất vả ngươi. Đây là nô tỳ thuộc bổn phận việc. Hải Đường thái độ kính cẩn. Mắt thấy hai người không coi ai ra gì bộ dáng, Ô Văn Lan giận hận đan chéo, trong lòng càng có rất nhiều sợ hãi cùng kinh hãi, khuôn mặt trắng bệnh không có chút máu. Này đó tử sĩ từ nhỏ tiếp thu nhất nghiêm khắc tàn khốc huấn luyện, cuối cùng lưu lại tất cả đều là tinh anh, ít nhất lấy một địch thập tuyệt không thành vấn đề. Chính là hiện tại Hải Đường chỉ dùng nhất chiêu liền đem 20 cái tử sĩ chu sát hầu như không còn, còn giết bên ngoài người, bọn họ cư nhiên không hề phát hiện, này Hải Đường vẫn là người sao. Mà kế tiếp tiện nhân này lại sẽ như thế nào đối phó nàng? Ô Văn Lan bản năng muốn chạy trốn ly, kết quả một đạo thanh phong đống nhiên phất tới, nàng hoảng sợ phát hiện chính mình đã không thể động đậy. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Ta là Bắc Việt công chúa, ngươi dám động ta một chút. Phụ vương cùng mẫu hậu tuyệt không sẽ bỏ qua người cùng đồng sở. Sắc nhọn trong thanh âm rõ ràng mang theo sợ hãi cùng khủng hoảng. Cho tới bây giờ ngươi còn thấy không rõ tình thế, thật là đáng thương. Dương Ngộng Trần đứng lên, vỗ vỗ sạch sẽ ngăn nắp váy áo, khóe môi ngậm một mặt cười như không cười, công nhiên bắt cóc đồng sở vương phi, ý đồ khơi mào hai nước phân tranh. Ngươi nói, Bắc Việt hoàng đế cùng vương hậu còn sẽ giữ gìn ngươi sao? Ô Văn Lan lớn tiếng nói. Ta là phụ vương cùng mẫu hậu sủng ái nhất nữ nhi, tự nhiên sẽ giữ gìn ta. Đáng tiếc lại là ngoài mạnh trong yếu bộ dáng, không biết là phản bác Dương Ngộng Trần, vẫn là ở nỗ lực thuyết phục chính mình. Nhìn xem sắc trời, phỏng chừng Văn Đức bọn họ hẳn là mau tới rồi, Dương Ngộng Trần lấy ra một cái dược bình đưa cho Hải Đường. Hải Đường ngay sau đó đi đến Ô Văn Lan trước mặt, đảo ra một cái thuốc viên mạnh mẽ nhét vào miệng nàng, sau đó trở lại Dương Ngộng Trần bên người. Cung kính mà đem dược bình còn cấp Dương Ngộng Trần. Ngươi, ngươi cho ta ăn cái gì? Khu khu Ô Văn Lan liều mạng ho khan, nhưng mà thuốc viên vào miệng là tan, căn bản phun không ra. Yên tâm, bổn vương phi sẽ không giết ngươi. Từng bước một đi hướng Ô Văn Lan, áo tím mệ mệ, tóc đen như mực, ánh mắt nhìn quanh, thanh lệ vô song. Dương Ngộng Trần bám vào nàng bên thai nhẹ giọng lẩm bẩm, bổn vương phi đã sớm hiểu rõ ngươi quỷ kế. Sở dĩ từ các ngươi đem bổn vương phi bắt tới, bất quá là muốn hoàn toàn đoạn tuyệt ngươi si tâm vọng tưởng, lại mượn từ ngươi làm Bắc Việt trả giá thật lớn đại giới thôi. Lạnh lùng mà mỉa mai lời nói, lệnh Ô Văn Lan sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, trong mắt tràn ngập khiếp sợ cùng tuyệt vọng, từ trong xương cốt lộ ra lạnh băng hàn ý nhanh chóng lan tràn đến toàn thân. Căm tức nhìn kia trương phong hoa tuyệt đại dung nhan, Ô Văn Lan hận không thể nhào lên đi cắn chết tiện nhân này. Đáng tiếc tầm mắt dần dần trở nên mơ hồ vần đục, thần trí cũng phảng phất dần dần chóc, nước miếng không chịu khống chế mà từ khỏe miệng chảy ra, cuối cùng một tia ý niệm hiện lên trong óc. Tiện nhân này xác thật sẽ không giết nàng, lại làm nàng biến thành ngốc tử, quả thực quá ngon độc. Nhạy bén nghe được vô số tiếng bước chân từ xa tới gần mà đến, Dương Mộng Trần vây vây ống tay áo, giải ô văn lan huyệt vị, trở lại thạch đôn ngồi xuống. Đứng ở Dương Mộng Trần bên cạnh người, Hải Đường khuôn mặt túc xác, ánh mắt lạnh lẽo, phảng phất một tôn sát thần, lệnh người nhịn không được nhìn thôi đã thấy sợ. Nhìn đến chùa miếu ngoại trên mặt đất, chẳng những nằm mấy cái đã khí tuyệt bỏ mình che mặt hắc y hiền nhân, còn có hơn 20 cái quần áo tả tơi khất cái, đi tuốt đàng trước mặt Long Huyền Mặc, khuôn mặt âm hàn lạnh lẽo, lãnh đạm con ngươi mang theo nhàn nhạt màu đỏ tươi cùng không chút nào che giấu hung ác. Theo sát sau đó Dương Thành Hữu chờ đại kinh thất sắc, mỗi người cả người tràn ngập lạnh thấu xương chi khí, âm thầm quyết định, chờ lát nữa định đem bắt đi Dương Ngộng Trần người bầm thây vạn đoạn. Chỉ liếc mắt một cái, Ô Chính Liệt liền nhìn ra đó là kế vương hậu nhà mẹ đẻ nuôi dưỡng tử sĩ, rốt cuộc hắn đã từng gặp quá đồng dạng trang phục tử sĩ ám sát, càng minh bạch Ô Văn Lan tìm những cái đó khất cái tới dụng ý, trong lòng tức giận lại bất đắc dĩ, lại vừa thấy bước nhanh vọt vào chùa miếu Long Huyền Mặc bóng dáng, phảng phất thị huyết lưới lao, tràn ngập nguy hiểm ý vị, làm hắn không rét mà run, khóe môi nổi lên một tia cười khổ. Đi vào chùa miếu nội, Long Huyền Mặc trực tiếp chạy về phía ngồi ngay ngắn ở thạch đôn thượng Dương Ngọc Trần, gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực, rất sợ nàng sẽ lại lần nữa biến mất không thấy dường như, thanh âm khàn khàn rồi sau đó sợ, thực xin lỗi A Cửu, ta đã tới chậm. Ngươi tới vừa vặn tốt. Rúc vào Long Huyền Mặc trong lòng ngực, cảm giác được hắn run rẩy, Dương Ngọc Trần không khỏi trong lòng đau xót, đôi mắt dần dần ướt át. Nhìn tương rửa gắn bó hai người, theo sau theo vào tới Dương Thành Hữu đám người tuy lo lắng Dương Ngọc Trần, nhưng cũng thức thời mà không có tiến lên quấy rầy, nhìn chung quanh một vòng, phát hiện trên mặt đất đồng dạng nằm hơn 20 cái hắc y hiền nhân, tất cả đều là nhất kiếm bị mất mạng, mà bên cạnh Ô Văn Lan biểu tình dại ra, trong miệng không ngừng nhắc mãi. Là ta phái tử sĩ bắt cóc thần vương phi, còn an bài khất cái ô nhục thần vương phi, chờ thần vương phi thành tàn hoa bại liễu, thần vương chính là của ta. Mọi người lửa giận vạn trượng, nếu không có bận tâm Ô Văn Lan Bắc Việt công chúa thân phận, đã sớm đem cái này rắn giết tâm địa độc phụ phá tan thành từng mảnh. Mà Ô Chính Liệt thiệt tình không nghĩ quản Ô Văn Lan, nhưng Ô Văn Lan rốt cuộc là hắn hoàng ngội, mấu chốt là không muốn phụ vương thương tâm khó xử, chỉ có thể tiến lên trấn an Ô Văn Lan. Nhưng mà Ô Văn Lan làm như không hề hay biết, nhất biến biến không ngừng lặp lại những lời này đó, bất đắc dĩ chỉ phải điểm Ô Văn Lan á huyệt, đảo mắt nhìn về phía như cũ ôm nhau thần vương phu thê, há miệng thở dốc, cuối cùng là nói cái gì cũng chưa nói. Lần này Ô Văn Lan xông đại họa, hắn không biết muốn như thế nào mới có thể bình ổn thần vương cùng đông sở hoàng đế lửa giận. A Cửu, chúng ta về nhà. Long Huyền Mặc túi người tiểu tâm bế lên ái thê, xoay người liền phải rời đi. Làm cho nhiều người như vậy mặt bị chặn ngang bế lên, Dương Mộng Trần khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng, trên mặt nổi lên nhàn nhạt tường đỏ, văn nước, ta chính mình. A Cửu đừng núp ních. Long Huyền Mặc tươi cười ôn nhuận nhẹ ấm, ngữ khí chấp nhất kiên định. Đối thượng Long Huyền Mặc ôn nhu đến phảng phất có thể tích ra thủy tới ánh mắt, đen nhánh trong mắt chỉ có thân ảnh của nàng, Dương Mộng Trần vô pháp nói nữa ngữ, đành phải tùy ý hắn như vậy ôm. Long Huyền Mặc ôm ái thê đi nhanh đi ra ngoài, đồng thời thanh âm lạnh băng nói, giết. Trước sau xem cũng không thấy Ô Văn Lan liếc mắt một cái. Mặc Vân cung kính đồng ý. Thỉnh thần vương xem ở phụ vương cùng Bắc Việt trên mặt, dơ cao đánh khẽ bỏ qua cho hoàng muội một mạng. Thần vương xưa nay lãnh khốc vô tình. Chính là Ô Chính Liệt không nghĩ tới, thần vương thế nhưng nửa phần không thèm để ý hay không sẽ dẫn phát hai nước phân tranh, trực tiếp hạ lệnh giết hoàng muội. Long Huyền Mặc không chút nào để ý tới, ôm ái thê tiếp tục đi ra ngoài. Ô Chính Liệt nóng nảy, mặc dù sự ra có nguyên nhân, một khi hoàng muội đã chết, kế vương hậu cùng Ô Chính Thiện khẳng định sẽ đem này bút chướng nhớ đến hắn trên đầu, phụ vương cũng sẽ rất khổ sở, cố vô luận như thế nào cũng muốn giữ được hoàng muội tánh mạng. Mắt thấy khuyên bảo không được Long Huyền Mặc, vì thế vội vàng đối Dương Ngộng Trần nói, thần vương phi, lần này thần vương phi chấn kinh, sau đó bổn hoàng tử sẽ tự đưa lên hậu lễ hướng thần vương phi xin lỗi, còn thỉnh thần vương phi tha. Thứ hoàng muội, nhẹ nhàng vô vỗ Long Huyền Mặc cánh tay, ý bảo hắn dừng lại, Dương Ngộng Trần hơi hơi ló đầu ra, nhìn Ô Chính Liệt ý vị lâu dài nói, quý quốc công chúa công nhiên bắt cóc bổn vương phi, chẳng những quấy nhiễu vương gia. Phụ hoàng cùng rất nhiều quan tâm bổn vương phi người, phái ra đại lượng nhân viên tìm kiếm bổn vương phi rơi xuống, còn liên lụy tệ quốc thần dân đi theo lo lắng hãi hùng. Còn có nếu như bổn vương phi không có đoán sai nói, những người này hẳn là chu sát đại hoàng tử sát thủ, hiện giờ bổn vương phi thế đại hoàng tử diệt trừ cái này mối họa, tương đương cứu đại hoàng tử một mạng. Đại hoàng tử cho rằng, cái dạng gì hậu lễ có thể bình ổn trận này hai nước phân tranh? Lại là cái dạng gì hậu lễ có thể trọng đến quá lớn hoàng tử chi mệnh? Thần vương phi có điều kiện gì, thỉnh nói thẳng tức là. Ô Chính Liệt cười khổ không thôi. Thần vương phi đây là bắt lấy hắn uy hiếp, quả thực thông tuệ tuyệt luân, trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác, có lẽ thần vương phi đã sớm biết được hoàng muội kế hoạch, do đó tương kế tự kế, lấy thân làm nhị, như thế cho dù thần vương phi đưa ra điều kiện thực hà khắc, hắn cùng Bắc Việt đều không thể không đáp ứng. Đáng tiếc việc đã đến nước này, hắn cũng bất đắc dĩ. Hôm nay sắc trời đã tối, ngày mai vương gia cùng thần vương phi ở vương phủ tĩnh chờ đại hoàng tử đại giá. Thu hồi ánh mắt, Dương Ngộng Trần cười nhìn Long Huyền Mặc, chúng ta về nhà. Áp vào địa lao. Long Huyền Mặc lệnh giọng phân phó Mặc Vân chờ, sau đó ôm ái thê cũng không quay đầu lại rời đi. Hải Đường bốn người theo sát sau đó. Nhìn Long Huyền Mặc rời đi bóng dáng, Dương Thành Hữu đám người sắc mặt rất khó xem, bọn họ còn không có cùng Dương Ngộng Trần nói thượng một câu. Long Huyền Mặc liền mang đi Dương Ngộng Trần, quả thực thật quá đáng, nhưng là không ai có can đảm đi lên ngăn lại Long Huyền Mặc. Rốt cuộc ở tìm được Dương Ngộng Trần phía trước, Long Huyền Mặc bộ dáng thật sự làm người run như cây sấy, bọn họ vẫn là không cần đi treo chọc hảo. Mặc Vân chờ không hề có thương hương tiếc ngọc, điểm ô văn lan huyệt vị, đem nàng hoành ở trên lưng ngựa, cưới ngựa hồi vương phủ. Dương Thành Hữu đám người đem chùa miếu trong ngoài rửa sạch sạch sẽ, liền nửa điểm nhi vết máu cũng không. Đối kia hơn 20 cái khất cái, mọi người không có một tia đồng tình, cho dù trong đó có chút khất cái là bị buộc. Nhưng một khi Ô Văn Lan âm mưu thực hiện được, những cái đó khất cái chính là hại Dương Ngộng Trần đồng lõa. Xem miệng vết thương, rõ ràng là hắc y hệ nhân việc làm, tuy rằng không rõ Ô Văn Lan vì sao sẽ hạ lệnh giết những cái đó khất cái, bất quá đảo cũng đỡ phải bọn họ động thủ. Ngồi vào xe ngựa sau, Long Huyền Mặc liền buông ra Dương Ngộng Trần, thả ly Dương Ngộng Trần một bước xa, trước sau không rên một tiếng, không biết suy nghĩ cái gì. Dương Ngộng Trần minh bạch Long Huyền Mặc đây là sinh khí. Mặc Danh có chút chột dạ. Thật vất vả trở lại vương phủ, Long Huyền Mặc dẫn đầu ra xe ngựa, sau đó xoay người đỡ Dương Ngộng Trần từ trong xe ngựa xuống dưới, tiến phủ môn, phục lại thu hồi tay. Hạ Tuấn Nguyên chào đón, vừa muốn nói cái gì, Long Huyền Mặc đã là trầm giọng nói, vương phi bị kinh, làm phủ y khai chút an thần chén thuốc tới. Nói xong, đi nhanh hướng chủ viện đi đến. Hạ Tuấn Nguyên sửng sốt, theo bản năng mà nhìn về phía Dương Ngộng Trần. Dương Ngộng Trần lại làm như không thấy, hơi cúi đầu bước nhanh theo sát thượng Long Huyền Mặc. Hải Đường bốn người không đi theo, mà là trở về phòng xử lý miệng vết thương. Vương gia cùng Vương Phi như thế nào đâu? Theo sau tiến vào Mặc Lôi vô vô Hạ Tuấn Nguyên bả vai, Vương gia đây là ở sinh Vương Phi khí. Hải Đường bốn người võ công cao cường, hơn nữa đối Vương Phi trung thành và tận tâm, ở cái loại này dưới tình huống, trừ Phi là chết, nếu không tuyệt không sẽ rời đi Vương Phi nửa bước. Kết quả Hải Đường tiếp tục đuổi theo Vương Phi, Lục La ba người lại trở về báo tin, lúc ấy bọn họ liền đoán được là Vương Phi cố ý vì này, Vương gia thông minh tuyệt đỉnh, khẳng định cũng minh bạch Vương Phi này đầy thân làm nhị, cũng khó trách Vương gia sẽ sinh khí. Long Huyền Mặc vào nhà lúc sau liền ngồi ở án thư biên, tùy ý cầm quyển sách tới xem, lãnh mị khuôn mặt không có một tia biểu tình, nhấp môi chỉ tự không nói. Thành như Mực Lôi sở suy đoán như vậy. Nghe nói Dương Thành Hoành đột ngộ ngựa điên va chạm, đến nỗi quăng ngã ra ngựa xe hôn mê bất tỉnh khi, Long Huyền Mặc lập tức cảm giác được không thích hợp. Rốt cuộc Dương Thành Hoành thân thủ bất phàm, gặp được loại này đột phát tình huống, mặc dù có điều sơ sẩy, cũng không đến mức sẽ hôn mê bất tỉnh, duy nhất giải thích chính là Dương Thành Hoành cố ý vì này. Lại nghe Lục La nói A Cửu bị người bắt cóc chân tướng, hắn liền minh bạch đây là A Cửu chủ ý, A Cửu nghe hiểu được động vật ngôn ngữ. Nhất định đã sớm được biết Âu Văn Lan quỷ kế, vì thế tương kế tự kế, lấy thân thiệp hiểm, đem Âu Văn Lan cùng nàng người dẫn ra tới, đã một lưới bắt hết, lại vì đồng sở tranh đến ích lợi. Chính là A Cửu tình nguyện đem kế hoạch nói cho ca ca biểu ca cùng bốn cái nha hoàn, lại chưa từng cùng hắn lộ ra một chữ nửa câu. Căn bản không đem hắn cái này phu quân để vào mắt. Quả thực quá làm hắn trái tim băng giá. Long Huyền Mặc trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm. Nhưng sâu nhất chính là đau lòng cùng nồng đậm áy náy, đau lòng A Cửu luôn là vì bên người người suy nghĩ, thậm chí nhiều lần lấy thân phạm hiểm, chưa từng có bận tâm quá chính mình, áy náy thân là phu quân, cư nhiên liền này đó đều không có nhận thấy được, nói tốt phải bảo vệ A Cửu cả đời, không cho bất luận kẻ nào thương tổn A Cửu một cây tóc, kết quả hoàn toàn không có làm được. Nhìn thấy Long Huyền mặc mày kiếm nhíu chặt, biểu tình thanh lãnh nghiêm túc, Dương Ngộng Trần biết Văn Đức đang giận nàng, việc này rốt cuộc là nàng sai, không nên đối Văn Đức có điều giấu giếm, không trách Văn Đức tâm tình không vui. Nàng bản tính bằng phẳng, nếu sai rồi, liền sẽ dũng cảm thừa nhận sai lầm, chỉ là Văn Đức vẫn luôn không cùng nàng nói chuyện, nàng cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Thật lâu sau, Dương Ngộng Trần chậm rãi đi đến Long Huyền Mặc bên người, ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ nói, Văn Đức, chúng ta trò chuyện được chứ? Long Huyền Mặc cũng không ngẩng đầu lên, đôi mắt như cũ dừng ở trang sách thượng, nhiên lâu như vậy trước sau chưa phiên trang. Dương Ngộng Trần không nhục trí, dọn đem ghế dựa đặt ở Long Huyền Mặc bên cạnh người, sau đó ngồi xuống, Văn Đức, ngươi như thế nào nhanh như vậy tìm được ta? Hải đường bên đường để lại đặc thù đánh dấu. Long Huyền Mặc thanh âm thanh đạm bình tĩnh, vẫn cứ không có đem ánh mắt chuyển hướng Dương Ngộng Trần. Nga! Dương Ngộng Trần thái độ cực chân thành tha thiết thành khẩn, hôm nay việc là ta sai, ta không nên gạt ngươi. Long Huyền Mặc ánh mắt hơi hơi lóe lóe, ngươi không có sai. Chính là ngươi sinh khí. Không có. Ngữ khí hơi hiện đông cứng, rõ ràng ở sinh khí, Dương Ngộng Trần không có chọc phá, chỉ là một tay chống mặt bàn, một tay nâng má, trong vắt đồng mắt thật sâu nhìn chăm chú Long Huyền Mặc, thanh tuyển giữa mày lộ ra nhàn nhạt ánh sáng, nồng đậm lông mi theo hô hấp hơi hơi run rẩy, đôi mắt hợp lại thượng một tầng nhợt nhạt mờ mịt, dường như một hồ sâu không lường được hồ nước, thâm thúy mà thần bí. Đối mặt Dương Ngộng Trần chuyên chú ánh mắt, ra vẻ bình tĩnh Long Huyền Mặc lại nhẫn nại một lát, cuối cùng là buông thư tịch, đảo mắt nhìn về phía Dương Ngộng Trần, ánh mắt chứa đầy ủy khuất, ghen ghét, bất mãn, quá nhiều cảm xúc. Ta biết không nên giấu ngươi. Không đợi Long Huyền Mặc mở miệng, Dương Ngộng Trần liền chủ động nhận sai, thực xin lỗi Văn Đức, ta không có bận tâm ngươi cảm thụ. Hơi nhấp môi, Long Huyền Mặc không nói chuyện. Nhạy bén nhận thấy được Long Huyền Mặc đáy mắt chua xót, Dương Ngộng Trần thở dài một tiếng, ngươi là của ta phu quân, ta không được bất luận kẻ nào mơ ước, nghĩ tìm một cơ hội hoàn toàn đoạn tuyệt Ô Văn Lan si tâm vọng tưởng, vừa lúc Ô Chính Liệt tưởng cùng chúng ta kết minh, điều nhi nhóm lại nói cho ta Ô Văn Lan quỷ kế, vì thế ta liền tương kế tự kế, như thế đã có thể trừng phạt Ô Văn Lan, lại có thể cho Đông Sở tranh thủ ích lợi. Ta biết, nếu nói cho ngươi ta tính toán lấy thân làm nhị, ngươi nhất định sẽ không chấp thuận, cố tưởng chờ sự tình sau khi kết thúc lại nói cho ngươi. Là ta suy nghĩ không chu toàn, ngươi đừng giận ta, được chứ? Ngươi liền không suy xét quá, ta phải biết ngươi bị bắt cóc sẽ có bao nhiêu lo lắng. Ta nghĩ tới. Nhìn thấy Long Huyền Mặc ánh mắt một ngừng, Dương Ngộng Trần vội vàng nói, ta phái Lục La tới thông chi ngươi, chính là tin tưởng ngươi là trên đời thông minh nhất người, khẳng định có thể nhìn ra Lục La khác thường, do đó đoán được trong đó mấu chốt, lại nhìn đến Hải Đường không ở, ngươi liền biết được Hải Đường ở ta bên người. Phát hiện Ô Văn Lan quỷ kế khi, ta tự nhiên liền làm tốt vạn toàn chuẩn bị, ta còn muốn cùng ngươi quá cả đời, nếu bởi vì không liên quan người có cái gì sơ suất, không đáng. Ngươi thật sự tưởng cùng ta quá cả đời. Long Huyền Mặc thẳng tắp nhìn Dương Ngộng Trần. Đương nhiên. Nhẹ nhàng dựa vào Long Huyền Mặc trên vai, Dương Ngộng Trần tay phải cùng chi 10 ngón tay đan vào nhau. Ta tưởng cùng ngươi cùng nhau chậm rãi biến lão, thẳng đến tóc trắng xóa, ngậm kẹo đùa cháu, vĩnh hưởng tiên luân. Kiếp trước nàng không thể dựng dục con nối roi thả lại tuổi xuân chết sớm, kiếp này nàng tỉ mỉ điều dưỡng thân thể, may mắn gặp được Văn Đức, tin tưởng sẽ không lại có kiếp trước tiên mới. Rồi tay đem Dương Ngộng Trần ôm vào trong lòng ngực, Long Huyền Mặc mặt mày giãn ra, chúng ta nhất định sẽ bạch đầu giai lão. Chuyện lớn như vậy lại đề cập A Cửu an nguy, A Cửu lại không nói cho hắn, hắn đương nhiên sinh khí ghen ghét, nhưng càng có rất nhiều đau lòng cùng áy náy. Bất quá lần này có thể làm hắn biết được A Cửu tâm ý, A Cửu còn vì hắn ghen, đảo cũng coi như là nhờ họa được phúc. Về sau lại có bất luận cái gì sự, cần thiết trước tiên nói cho ta. Ta không phải không thông tình đạt lý người, nhớ kỹ sao? Nghe nói A Cửu xảy ra chuyện kia một khắc đau lòng cùng khủng hoảng, hắn không nghĩ lại trải qua, chẳng sợ một lần cũng không nghĩ. Dương Ngộng Trần dịu ngoan gật gật đầu, ta nhớ kỹ. Hai người đã là phu thê, Văn Đức lại để ý nàng, sau này có việc tự nhiên nên cùng Văn Đức thương lượng, rốt cuộc phu thê chi gian quan trọng nhất chính là lẫn nhau tín nhiệm. Vương gia, An Thần Canh đã ngao hảo. Ngoài phòng truyền đến Mặc Mai thanh âm. Long Huyền Mặc dương giọng phân phó, đoan tiến bảo. Cửa phòng mở ra, Mặc Mai bưng khay đi vào tới. Long Huyền Mặc bưng lên khay chén, lấy thìa múc một muỗng, nhẹ nhàng thổi thổi, cảm giác độ ấm thích hợp lại uy Dương Ngộng Trần uống xong, chờ chén thấy đế, đem chén cùng thìa thả lại khay, phất tay ý bảo Mặc Mai lui ra, cầm một viên mức hoa quả uy tiến Dương Ngộng Trần trong miệng, ngươi bị kinh, ta bồi ngươi về phòng hảo hảo nghỉ ngơi. Vừa nói vừa đứng dậy đỡ Dương Ngộng Trần hướng nội thất đi đến. Dương Ngộng Trần tự nhiên là theo Long Huyền Mặc. Đã đi tới cửa Mặc Mai, nghe được Long Huyền Mặc chi ngôn, ngoái đầu nhìn lại nhìn đến cầm tay rời đi hai người bóng dáng, thật dài thở phào nhẹ nhõm, vương gia cùng vương phi hòa hảo như lúc ban đầu, tất cả mọi người an tâm. Biết được thần vương phi bình an hồi phủ, rất nhiều người sôi nổi tới rồi tỏ vẻ an ủi, Hạ Tuấn Nguyên lấy thần vương phi bị kinh hách yêu cầu tĩnh dưỡng vì từ huyền cự, mọi người cũng lý giải, vương lễ vật từng người rời đi. Hoàng thượng, Thái hậu cùng Hoàng hậu phái người đưa tới rất nhiều chân quý dược liệu, dặn dò Dương Ngộng Trần hảo sinh tĩnh dưỡng. Ngày hôm sau ăn qua cơm sáng, Long Huyền Mặc cùng Dương Ngộng Trần tiếp đãi tiến đến Ô Chính Liệt. Hai bên trải qua hiệp thương, xác thực nói, Dương Ngộng Trần đơn phương đưa ra một loạt điều kiện, mà Ô Chính Liệt chỉ có thể đáp ứng, rốt cuộc sai lầm tất cả tại Ô Văn Lan cùng Bắc Việt, mặc dù những cái đó điều kiện có chút quá phận. Tin tưởng kế vương hậu cùng Ô Chính Thiện cũng vô pháp đối này phân khế ước khoa tay múa chân, bởi vì tổng hảo quá làm thần vương giết Ô Văn Lan, còn ảnh hưởng Bắc Việt danh dự. Bất quá Dương Ngộng Trần mặt khác cùng Ô Chính Liệt ký phân hiệp ước, tức là tỏ vẻ đáp ứng cùng hắn kết minh chi ý, Ô Chính Liệt huyền tâm rốt cuộc bình yên rơi xuống. Cùng ngày Ô Chính Liệt mang đi Ô Văn Lan, cũng với ngày hôm sau sáng sớm, cùng Nam Bình, Tây Lương hoàng tử các công chúa lần lượt rời đi Đông Sở. Lận phủ thư phòng. Theo cha lận ra là gần 200 năm thư hương thế gia, ở Thanh Lưu văn nhân trung được hưởng cực cao danh dự, đáng tiếc 50 nhiều năm trước ngày nọ ban đêm, một hồi đột phát lửa lớn đem lận ra hóa thành cho tàn, nghe nói có cái trung phó liều chết che chở mới sinh ra cháu đích tôn thiếu gia lao ra đám cháy, nhưng từ đây rơi xuống không rõ. Cho đến 6 năm trước kỳ thi mùa xuân, lận hy kỳ tham gia khoa cử cũng cao trung trạng nguyên, mọi người mới biết được lận hy kỳ là lận ra dòng chính con cháu. Hiện giờ lận gia chủ tử chỉ có lận hy kỳ một người, bên người có chủ lý ngoại vụ lận quảng gia, xử lý nội trạch sự vụ lận ma ma, cùng với nhạc nhai, nhạc phi, nhạc tinh, nhạc thủy bốn cái tùy tùng, còn có một vị phủ y phong cũng bạch, ngoài ra lại vô người khác. Lận hy kỳ bản tính trầm mặc nội liễm, không tốt cùng người kết giao, không có gì xa giao, cấu ngoại giới đối lận gia hiểu biết không nhiều lắm. Giờ phút này lận quảng gia vội vã đi vào thư phòng. Nhìn đang ngồi ở bên cạnh bàn đọc sách lận hy kỳ, vẻ mặt khâm phục. Thiếu chủ liệu sự như thần, việc này xác hệ thần vương phi tương kế tự kế, chỉ là không biết Ô Chính Liệt đáp ứng rồi điều kiện gì mới đổi hồi Ô Văn Lan, bình ổn trận này phong ba. Còn có xem Ô Chính Liệt biểu tình lơi lỏng, nói vậy đã cùng thần vương phi kết minh, cứ như vậy, đối chủ công nghiệp lớn thật sự không ổn a. Lận hy kỳ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lại có vẻ có chút ngưng trọng cùng thâm trầm. Bắc Việt thừa thải tuấn mã, phong đồng, hương mệ cùng quý hiếm dược liệu, thần vương phi hẳn là mượn này làm Bắc Việt gia tăng tiến cống số lượng. Thần vương phi xác thật thông tuệ tuyệt luân thả là phúc tinh, đáng tiếc lận quản gia thở dài, thần vương cùng vị kiếp nhưng thật ra hảo phúc khí. Lận hy kỳ không nói chuyện. Kỳ thật hắn cảm thấy vị kia cơ trí tài đức sáng suốt, thủ hạ lại có đề cập các phương diện người tài ba hiền tài, đông sở ở vị kia thống trị hạ quốc thái dân an. Cần thiết hoặc là nói ai có năng lực kéo vị kia xuống ngựa. Thiếu chủ. Nghe được lận quản gia kêu gọi, lận hy kỳ phục hồi tinh thần lại, nhìn nghi hoặc lận quản gia, nhàn nhạt nói, chúng ta như cũ án binh bất động, chỉ nghĩ cách âm thầm cổ động đoan vương chờ đi thăm dò sâu cạn, do đó rời đi vị kia tầm mắt. Thiếu chủ nói rất có đạo lý. Lận quản gia gật gật đầu, ta lập tức cấp chủ công đi tin, xem chủ công có tính toán gì không. Vị kia vốn là khó đối phó. Hiện tại lại nhiều thần vương cùng thần vương phi, bọn họ đích xác không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không rất có khả năng thất bại trong gang tấc. Cho dù tâm tình không vui, bất quá lận hy kỳ cũng không ngăn cản. Lận quản gia không biết lận hy kỳ tâm tư, lo chính mình nói, may mắn chủ công bày mưu lập kế, sớm ở mấy cái biên quan tướng lãnh bên người đều sắp đặt cái đinh, liền tính kinh thành không thuận lợi, chỉ cần khống chế biên quan quân đội, đến lúc đó đồng dạng có thể đại công cáo thành. Cung thân vương bên người cũng có. Lận hy kỳ trong lòng mạc danh mà có chút đau đớn. Lận quản gia gật đầu, cung thân vương cực cụ quân sự tài năng, lại kiên định giữ gìn vị kia, chủ công đương nhiên sẽ đặc biệt để ý. Phụ thân sẽ giết cung thân vương sao? nếu cung thân vương nguyện ý quy thuận chủ công nên sẽ vong khai một mặt, nếu cung thân vương chấp mê bất ngộ, cũng chỉ có thể vinh trừ hậu hoạn, rốt cuộc cung thân vương quá lợi hại. Nhìn đến Lận Hy Kỳ sắc mặt hơi trầm xuống, Lận quản gia khuyên, thiếu chủ, tuy rằng các ngươi có học viện quan hệ, nhưng từ xưa vô tình nhất là nhà đế vương, hoàng gia chưa từng có phụ tử huynh đệ. Không có phụ tử huynh đệ. Lận Hy Kỳ cười khổ. 3 tuổi sự tình trước kia hắn không nhớ rõ, 3 tuổi sau hắn rời xa gia môn, chưa bao giờ gặp qua phụ thân một mặt, chỉ là không ngừng nhận được phụ thân mệnh lệnh. Nghe ra Lận Hy Kỳ ngữ khí không thích hợp, Lận quản gia vội vàng khuyên nhủ, chủ công thương yêu nhất thiếu chủ, đối thiếu chủ ký thác kỳ vọng cao, chủ công nói qua, tương lai sẽ quản gia nghiệp truyền cho thiếu chủ các huynh đệ không được tranh đoạt, thiếu chủ cũng không nên nghĩ nhiều, để tránh bị thương chủ công tâm. Phất phất tay, ý bảo Lận quản gia lui ra, Lận Hy Kỳ đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn trong viện nở rộ tử kinh hoa, biểu tình hoảng hốt. Từ nhỏ hắn tuần hoàn phụ thân chi mệnh, thừa nhận cực kỳ tàn khốc huyết tinh huấn luyện, không phải vì kế thừa gia nghiệp, mà là khát vọng mau chóng hoàn thành nhiệm vụ trở lại phụ thân hòa thân mọi người bên người, hưởng thụ thiên luân chi nhạc, khát vọng có ra cảm giác. Nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới ở trong sân tài mãn tử kinh hoa ngụ ý gia đình tốt đẹp, cốt nhục tình thâm. Bên cạnh Nhạc Tinh thấp giọng nói, thiếu chủ, có cần hay không nói cho cung thân vương bên người có cái đinh. Nhạc Tinh hòa thuận vui vẻ thủy là Lận Hy Kỳ mười mấy năm trước lần lượt cứu cô nhi, chỉ trung tâm với Lận Hy Kỳ, đối vị kia chưa bao giờ gặp mặt chủ công toàn vô hảo cảm. Hai người nghe nói qua cung thân vương anh hùng sự tích, cực kỳ kính trọng cung thân vương, mà thiếu chủ đối cung thân vương tựa hồ có chút mạc danh tâm tố, mặc dù cung thân vương là cái kình địch, nói vậy thiếu chủ cũng không hy vọng cung thân vương có việc. Các ngươi trước âm thầm điều tra rõ ràng kia viên cái đinh. Lận Hy Kỳ nhẹ nhàng gật gật đầu, bất quá vẫn là phải nhắc nhở cung thân vương nhiều hơn chú ý. Nhạc Thủy Kiến nghị nói, thiếu chủ, không bằng nói cho thần vương phi. Lận Hy Kỳ hòa thuận vui vẻ tinh đều nhìn về phía Nhạc Thủy. Thần vương phi cùng cung thân vương thân hậu, bản thân thông tuệ tuyệt luân lại có phúc vận, nếu biết cung thân vương bên người có cái đinh, khẳng định sẽ rất coi trọng, hơn nữa thần vương thủ đoạn cùng thế lực, tin tưởng qua không bao lâu liền sẽ tìm ra, như vậy so với chúng ta ám tra dễ dàng rất nhiều. Nhạc Thủy phân tích. Nghĩ nghĩ, Lận Hy Kỳ cảm thấy Nhạc Thủy nói có đạo lý. Gần nhất cung thân vương tuy hàng năm không ở trong vương phủ, nhưng là bên trong phủ đề phòng nghiêm ngặt, bọn họ tưởng ám tra nói dễ hơn làm. Thứ hai Lận quản gia, Nhạc Nhai hòa thuận vui vẻ phi là phụ thân tử trung, nói là phụ trợ hắn, làm sao không có giám thị hắn y tứ. Tam tới từ lần đó yến hội cùng Bắc Việt công chúa việc, đủ để chứng minh thần vương phi tâm trí phi phạm, việc này giao cho thần vương phi nhất thích hợp bất quá. Các ngươi mau chóng nghĩ cách thông chi thần vương phi. Nhạc Tinh hòa thuận vui vẻ thủy cung kính đồng ý. Đúng rồi, lần trước cho các ngươi điều tra sự có tin tức sao? Hai người nhìn nhau, Nhạc Thủy đạo, hồi thiếu chủ, Trương Nhuận mới vừa truyền đến tin tức, cung thân vương chi tử Long Diệc Lâm 3 tuổi khi bị kẻ gian độc hại, còn nói Long Diệc Lâm ngực có một cái hoa sen bớt, ngày thường nhìn không tới, chỉ có cảm xúc dao động khi mới có thể hiện ra, đến nỗi mặt khác, Trương Nhuận còn ở tiếp tục điều tra. Phất tay làm hai người lui ra, Lận Hy Kỳ giơ tay xoa ngực phải, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. 3 tháng 19, Dương Ngộng Trần cùng Long Huyền Mặc đưa Dương Thành Tân cùng Ngô Lập Thật đi vào trường thi, nhân đủ loại nguyên do, Hoàng thượng với năm trước hạ chỉ chiêu cáo thiên hạ, năm nay kỳ thi mùa xuân sửa ở 3 tháng 19, 21 cùng 23 hảo tiến hành. Hai người đang chuẩn bị trở lại xe ngựa, sau đó đi trước Hoàng cung, đột nhiên có người đụng phải Dương Ngộng Trần một chút, dây lắt liền không thấy nảy bóng dáng. A Cửu, không có việc gì đi. Long Huyền Mặc kịp thời đỡ lấy Dương Ngộng Trần. Dương Ngộng Trần lắc đầu, ta không có việc gì. Ngồi vào xe ngựa, phân phó Mặc Vân khởi hành sau, Dương Ngộng Trần triển khai trong tay tờ giấy nhìn nhìn, tiện đà giao cho Long Huyền Mặc. Long Huyền Mặc tiếp nhận tới vừa thấy, không khỏi mày kiếm nhíu lại, nhìn thấy ái thê biểu tình bình tĩnh, tâm niệm vừa động, A Cửu đã sớm biết đâu. Ta không chỉ có đã sớm biết được, còn an bài người chặt chẽ giám thị người nọ nhất cử nhất động. Dương Ngộng Trần không có dấu giếm, Văn Đức đoán xem, báo tin người sẽ là ai. Long Huyền Mặc trầm tư một lát, Lận Hy Kỳ. Ta Văn Đức thật là trên đời này thông minh nhất người. Dương Ngộng Trần ý cười doanh doanh mà khen nói. Long Huyền Mặc nghe qua ca ngợi không ít, duy độc cái thê khen ngợi nhất hưởng thụ, ôm ái thê thâm tình ôm hôn, thật lâu sau mới bùng ra, huyết mạch thân tình trùng quy dứt bỏ không ngừng. Ngữ khí rất là cảm khái. Dương Ngộng Trần gật đầu tỏ vẻ nhận đồng. Long Huyền Mặc cùng Dương Ngộng Trần trực tiếp đi vào Từ Ninh Cung, không bao lâu, Hoàng hậu cùng Long Anh Đồng nghe tin tiến đến, thập hoàng tử ở Thái Học không có tới. Lâm chiều sau, Hoàng thượng, Cung Thân Vương cùng Ninh Thân Vương đồng dạng tới Từ Ninh Cung. Phất tay ý bảo sở hữu cung nhân lui ra, Long Huyền Mặc lấy ra 4 phân hiệp nghị đưa cho Hoàng thượng, Phụ Hoàng, đây là A Cửu cùng Tam Quốc ký kết hợp tác hiệp nghị, thỉnh Phụ Hoàng xem qua. Hoàng thượng tiếp nhận tới cẩn thận lật xem, xưa nay uy nghiêm khuôn mặt dần dần trở nên kích động. Tam phân hiệp nghị tuy rằng là Dương gia đến lợi, nhưng trên thực tế Đông Sở triều đình đồng dạng thu lợi không nhỏ, rốt cuộc Dương gia cửa hàng thu nhập từ thuế chính là thực khổng lồ một bút số lượng, đồng thời đã xúc tiến Đông Sở cùng Tam Quốc bù đắp nhau, lại khống chế được Tam Quốc kinh tế. Nếu là Tam Quốc khơi mào chinh chiến, Dương gia cửa hàng sẽ lập tức rút khỏi Tam Quốc, này sẽ cấp Tam Quốc mang đến vô pháp đánh giá nghiêm trọng hậu quả. Cuối cùng một phần hiệp nghị, Bắc Việt mỗi năm hướng Đông Sở tiến cống 1 vạn con tuấn mã, 8 vạn tấn phong đồng, 200 vạn gánh hương mệ cùng số lượng không ít quý hiếm dược liệu, còn có 50 vạn tấn hắc thạch. Cửu nhi, kia hắc thạch là thứ gì? Tuấn mã trở vật hoàng thượng đều rõ ràng, chỉ là hắc thạch không nghe nói qua. Dương Ngộng Trần mỉm cười giải thích nói, hồi phụ hoàng, con dâu tìm đọc quá tư liệu, đó là một loại màu đen nhưng châm tính thể rắn khoáng thạch, chỉ có Bắc Việt quốc mới có, nhưng Bắc Việt người trong nước cũng không biết này tác dụng giá trị. Theo sau đem hắc thạch, tức hiện đại than đá tác dụng nói một lần, nghe được mọi người đôi mắt ứa ra tinh quang. Hảo hảo hảo, cửu nhi thật không hổ là Đông Sở phúc tinh. Hoàng thượng cao hứng đến lớn tiếng tán dương, hắn đã biết phía trước kia sự kiện là cửu nhi tương kế tiểu kế phản kích Âu Văn Lan cùng Bắc Việt, mà cửu nhi tất cả đều là vì hắn cùng Đông Sở ích lợi, cái này con dâu thật là cưới đúng rồi. Thái hậu đám người đồng dạng vui mừng lại may mắn. Mà Long Huyền Mặc thật sâu nhìn chăm chú bên cạnh ái thê. Đáy mắt đuôi lông mày chứa kiêu ngạo tự hào, trong lòng ngọt lành như mật. Con dâu là hoàng gia tức, tự nhiên vì Long gia Giang Sơn xã tắc suy nghĩ. Dương Ngộng Trần khiêm tốn nói, Phu Hoàng, Ô Chính Liệt còn đưa cho con dâu một gốc cây tuyết lang hoa, con dâu tính toán dùng để nghiên cứu chế tạo cường thân kiện thể thuốc viên, đến lúc đó lại cấp người trong nhà dùng, thỉnh Phụ Hoàng thông cảm con dâu thiện làm chủ trương. Không sao. Cửu nhi là vì người trong nhà. Hoàng thượng tự nhiên sẽ không trách tội. Long Huyền Mặc lại lấy ra một phần kế hoạch thư trình cấp Hoàng thượng. Hoàng thượng tiếp nhận tới vừa thấy. Sau đó dương mắt nghi hoặc hỏi Dương Ngọc Trần, đây là cái gì? Con dâu chuẩn bị ở phụ hoàng cấp kia phiến đất chống chủ hoạch kiến lập nghỉ phép sơn trang. Nghỉ phép sơn trang. Không ngừng Hoàng thượng, tất cả mọi người nhìn về phía Dương Ngọc Trần. Là một tòa tập sinh thái, ngắm cảnh, hưu nhàn cùng nghỉ phép vì nhất thể chỗ ăn chơi. Dương Ngọc Trần mỉm cười nói. Con dâu nghe Văn Đức nói, phụ hoàng một lòng tưởng cải thiện thần dân nhóm sinh hoạt trạng huống, nhiên quốc khố không đầy đủ, phụ hoàng vì thế ngày đêm lo lắng. Con dâu không thể giúp gấp cái gì, liền nghị chủ hoạch kiến lập một tòa sơn trang, mỗi tháng lợi nhuận 7 thành hiếu kính phụ hoàng, 2 thành phần cấp người trong nhà, 1 thành dùng cho thành lập hoàng gia từ thiện sẽ. Mặc dù 1 tháng chỉ có 6 vạn lợi nhuận, 7 thành cũng có 4 vạn nhiều, 1 năm có gần 50 vạn, này số tiền sung nhập phụ hoàng tư khố. Nhiều ít cũng có thể làm chút sự tình, con dâu sẽ tiếp tục nghĩ cách vì phụ hoàng phân ưu giải lao. 2 thành lợi tức quyền đương cấp người trong nhà tiêu vặt tiền. Mà hoàng gia từ thiện sẽ đã có thể trợ giúp những cái đó chân chính có khó khăn ba cánh, còn có thể vì phụ hoàng cùng triều đình thắng được khen ngợi, có thể nói đẹp cả đôi đàng. Không biết phụ hoàng nhưng đồng ý con dâu kế hoạch. Cửu nhi vì chấm cùng triều đình suy nghĩ, chấm đương nhiên đồng ý. Nhiều năm như vậy. Hoàng thượng sớm đã luyện liền ý chí sắt đá, Thái Sơn áp đỉnh mà mặt không đổi sắc, hiện tại lại nhân cái này con dâu cảm động lại mềm lòng, con dâu chẳng những lấy thân thiệp hiểm vì hắn cùng triều đình giành ích lợi, còn khổ tâm tạo nghệ vì hắn kiếm tiền bạc, thắng được khen ngợi, mẫu hậu nói đúng, con dâu chính là hắn cùng Đông Sở phúc tinh. Vẫy tay làm Dương Ngộng Trần tiến lên, Thái hậu lôi kéo tay nàng từ ái nói, hảo hài tử, làm khó ngươi, tôn tức chỉ là lược tẫn non nớt chi lực mà thôi. Dương Ngộng Trần mỉm cười lắc đầu. Lấy ra khăn lụa ấn ấn khỏe mắt, hoàng hậu không phải không có cảm khái nói, vẫn là Mặc Nhi thật tinh mắt, cưới đến tốt như vậy tức phụ. Cung Thân Vương, Ninh Thân Vương cùng Long Anh Đồng gật đầu tán đồng. Đó là đương nhiên. Long Huyền Mặc mặt không đỏ khí không xuyễn, dẫn tới mọi người cười ha ha, mà Dương Ngộng Trần hờn dỗi mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, gương mặt từng đỏ. Ninh Thân Vương tò mò hỏi, cháu dâu, có không đơn giản nói nói nghỉ phép Sơn Trang là bộ dáng gì? Dương Ngộng Trần mỉm cười đem Sơn Trang bộ dáng miêu tả cấp mọi người nghe. Trừ bỏ sớm đã biết được Long Huyền Mặc, những người khác đều nghe được trợn mắt há hốc mồm. Sơn Trang một khi kiến thành khẳng định ổn kiếm không bồi, thả còn tài nguyên quần quận, bởi vì bọn họ chỉ là nghe nói liền nhịn không được muốn đi cảm thụ một phen, càng miễn bàn những cái đó người trẻ tuổi. Quá hai ngày cung thân vương liền phải hồi biên quan, trong lòng khó tránh khỏi có chút tiếc nuối đợi không được Sơn Trang kiến thành, không thể trước tiên đi du ngoạn, bất quá về sau còn có cơ hội không phải, lập tức tỏ vẻ hai ngày này Dương Ngộng Trần có chuyện gì cứ việc giao cho hắn đi làm. Ninh Thân Vương cũng nói thẳng làm Dương Ngộng Trần phân công nhiệm vụ. Hoàng Bá Phụ cùng bảy hoàng thúc hy vọng cao thả danh dự hảo, liền chủ yếu phụ trách hoàng gia từ thiện sẽ chu hoạch kiến lập, sau đó ta lại cùng hai vị trưởng bối trao đổi hạ chương trình. Dương Ngộng Trần sự tình nhiều, xác thật phân thân thiếu phương pháp, đến nỗi Sơn Trang, giao cho đại tỷ phu, ngũ hoàng đệ cùng chúng ta có thể, chờ Sơn Trang cùng từ thiện sẽ kiến thành, còn thỉnh phụ hoàng ban cho bảng hiệu. Cung Thân Vương phải về biên quan. Dương Ngộng Trần nguyên tính toán làm Ninh Thân Vương cùng Khang Vương Long Diệt Hưu phụ trách đốc kiến từ thiện sẽ, Đoan Vương lại chủ động xin ra trận vì Long Huyền Mặc chia sẻ bốn loại cây nông nghiệp gieo trồng cùng mở rộng công tác, Long Huyền Mặc đương nhiên nguyện ý, đáng tiếc Hoàng thượng không yên tâm, cố phân phó Long Diệt Hưu cùng Đoan Vương các gánh vác một nửa, hai người đã với ngày hôm qua khởi hành đi Thanh Hà Phủ. Hoàng thượng, Cung Thân Vương cùng Ninh Thân Vương gật đầu, như vậy cũng hảo. Tam Hoàng Tẩu, ta làm cái gì? Long Anh Đồng vẻ mặt vội vàng hỏi, Thái Hậu cùng Hoàng Hậu đồng dạng nhìn Dương Ngộng Trần. Dương Ngộng Trần mỉm cười nói, Hoàng Tổ Mẫu cùng Mẫu Hậu giám sát chúng ta nơi nào làm không tốt, chúng ta hảo kịp thời sửa lại, Anh Đồng có thể hiệp trợ ta. Anh Đồng không nghĩ câu ở trong cung, vừa lúc làm Anh Đồng đi ra ngoài hít thở không khí. Long Anh Đồng trong lòng âm thầm thở phào khẩu khí, mặt mày mỉm cười, trong cung quá bị đè nén, nàng thực không thích, vẫn là Tam Hoàng Tổ hiểu nàng tâm tư. Mà hoàng hậu lại mày nhữ lại, nhưng hoàng thượng cùng thái hậu cũng chưa nói chuyện, nàng cũng không hảo phản đối. Hoàng thượng ngay sau đó phân phó Tôn Truyện Mậu tìm tới Mẫn Lạc Chiêm cùng Long Diệt Hiên. Dương Ngộng Trần cùng mấy người cẩn thận thảo luận chương trình, Ninh Thân Vương đám người căn cứ thực tế tình huống đề ra chút kiến nghị, Dương Ngộng Trần khiêm tốn tiếp thu cũng làm sửa chữa. Nghỉ phép Sơn Trang tu sửa, Dương Ngộng Trần giao cho La Thành, Phùng Lâm cùng Bành Vinh ba người phụ trách. Từ thiện sẽ tác giao cho Mễ Minh Phúc cùng Thường Ngụ phụ trách, cùng 5 người hợp tác mấy năm nay, nàng đối 5 người thực tín nhiệm cùng yên tâm. Bắt được kia phiến đất chống khế đất sau, Dương Ngộng Trần liền tìm tới La Thành 3 người, phân chia hảo khu vực cũng mang 3 người khảo sát thực địa quá, sau đó làm 3 người trở về thiết kế từng người quản hạt khu vực bản nháp, lại hôn hợp với nàng kế hoạch thư cùng thiết kế bản vẽ nội. Mà biết được gái thê muốn chủ hoạch kiến lập từ thiện sẽ, Long Huyền Mặc lập tức sai người ở hơi chút thanh tĩnh chút thành đông mua một miếng đất, Dương Ngộng Trần gọi tới Mễ Minh Phúc cùng Thường Ngũ, cùng hai người thảo luận một phen, liền giao cho hai người phụ trách. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, bắt đầu khởi công. Từ thiện sẽ sự tương đối nhẹ nhàng chút, Dương Ngộng Trần cách thiên đi xem kỹ, Cung Thân Vương đi rồi, Từ Vương phủ Hoắc quản gia cùng Ninh Thân Vương đốc thúc. Đến nỗi nghỉ phép Sơn Trang bên này, kiến trúc phương diện giao cho Mẫn Lạc Chiêm. Đồ ăn cùng tường quan nguyên bộ phương tiện chọn mua giao cho Long Diệt Hiên, chọn mua hạ nhân cùng huấn luyện công tác, Dương Ngộng Trần làm Mạc Vân, Mạc Mai hiệp trợ Long Anh Đồng, thường thường từ bên chỉ đạo. Mọi người đâu vào đấy làm tốt chính mình phụ trách công tác, hiệu quả cực kỳ hảo. La Thành chờ thợ thủ công cùng Dương Ngộng Trần hợp tác nhiều năm, biết rõ nàng yêu cầu nghiêm khắc, phàm là nàng quy định dùng cái gì tài liệu, mấy người đều nghiêm khắc tuân thủ, tuyệt không sẽ ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Cần phải làm được tận thiện tận mỹ. Sơn Trang ly kinh thành cưỡi ngựa muốn 4 cái canh giờ, ngồi xe ngựa muốn gần 5 cái canh giờ, Dương Ngộng Trần cách một ngày đi công trường đi dạo, có khi còn ở tại nơi đó, cùng La Thành 3 người giao lưu ý kiến, mặc dù nàng hiện tại quý vì thần vương phi, đối 3 người như cũ thực khách khí, cũng tôn trọng 3 người ý kiến, cũng nói do nếu có vấn đề trực tiếp nói cho nàng, từ nàng đi giải quyết. Dương Ngộng Trần đám người này phiên làm, khiến cho rất nhiều người chú ý, chờ biết Dương Ngộng Trần là ở tu sửa nghỉ phép Sơn Trang cùng từ thiện sẽ sau, có người khịt mũi coi thường, có người thờ ơ lạnh nhạt, có người cấp Dương Ngộng Trần đưa thiếp mời, ý tứ tự nhiên là tưởng thăng cổ, bất quá phụng mệnh hành sự Hạ Tuấn Nguyên không tiếp thiệp. Nghe nói Long Phong Doanh đồng dạng hạ thiệp nghĩ đến thăm, Dương Mộng Trần nhướng mày, liền không hề để ý tới. Lúc trước phái người ám sát nàng cùng Văn Đức, hai người cũng đã kết thù oán, xem ở phụ hoàng trên mặt, nàng cùng Văn Đức không có giết Long Phong Doanh, chỉ là âm thầm nghiêm trị một phen, hiện tại cư nhiên còn có mặt mũi cho nàng đưa thiếp mời, thật không biết Long Phong Doanh giải quá cái gì đầu óc, quả thực làm người vô pháp lý giải. Nàng không đáng để lo. Long Huyền Mặc đấy mắt xẹt qua một tia trào phúng cùng khinh thường, nhìn về phía ái thê khi lại ôn nhu như nước. A Cửu, Ly Kinh Thành không xa có một chỗ suối nước nóng, ta đem chung quanh toàn mua tới, đây là khế đất. Nói xong, đem khế đất cấp ái thê. Túi người ở Long Huyền Mặc gương mặt in lại một nụ hôn, Dương Mộng Trần cười nói, cảm ơn Văn Đức. Hoàng tổ mẫu cùng Lan mãi mãi tuổi lớn, chỉ dựa vào dược vật cùng dược thiện đối thân thể tóm lại không tốt lắm. Dù sao cũng là dược ba phần độc, nàng liền nghĩ làm hoàng tổ mẫu cùng Lan mãi mãi phao phao suối nước nóng, không từng tưởng Văn Đức thật đúng là tìm được như vậy một chỗ. Nhìn đến ái thê tươi cười như hoa, Long Huyền Mặc tâm tình thực sung sướng. Vương gia, Vương Phi, Trang Công Trang Minh tiền tới bái phỏng. Hải Đường đi vào tới cung kính bẩm báo. Dương Mộng Trần dơ dơ lên môi, có lẽ là đi theo Nam Cung Lăng Phi chi cố. Trang Minh làm người xử thế so mặt khác mấy cái thợ thủ công cơ linh mượt mà rất nhiều, tài nghệ đương nhiên cũng là đứng đầu. Dương Mộng Trần đối Trang Minh cảm giác không tồi, thỉnh hắn tiến vào. Thức mau, Trang Minh liền theo Hải Đường tiến vào, quỳ xuống đất hành lễ, thảo dân tham kiến thần vương gia, thần vương phi. Trang Công miễn lễ. Dương Mộng Trần nâng giơ tay, nhìn nghe tiếng đứng lên Trang Minh, Trang Công tiến đến không biết có chuyện gì. Nghe nói thần vương phi tu sửa thôn trang. Thảo dân liền vội vàng chạy tới, thần vương phi, ngươi nhưng đừng quên thảo dân a. Trang Minh vẻ mặt kỳ ký cùng ú oán. Thấy Trang Minh chơi bảo, Dương Mộng Trần phụt cười ra tiếng tới, ta chuẩn bị ở kinh thành cập quanh thân quận huyện khai mấy nhà cửa hàng, đây là bản vẽ, ngươi trước nhìn xem, có ý kiến gì cứ việc nói, chờ cửa hàng kiến thành, ta còn có công trình giao cho ngươi đi làm. Cảm ơn thần vương phi. Trang Minh chút nào không chê không phải tu sửa thôn trang như vậy đại công trình, ngược lại hoan thiên hỷ địa tiếp nhận bản vẽ. Kiến trúc rất đơn giản, nhưng bên trong trang hoàng cực kỳ mới mẻ độc đáo, cho dù Trang Minh có chuẩn bị tâm lý, vẫn là nhịn không được liên tục kinh ngạc cảm thán. Hai người thảo luận gần một canh giờ sau, Trang Minh vui sướng mà xùy bản vẽ cáo từ rời đi. Dương gia người sủng ái Dương Ngọc Trần, quang kinh thành liền của hồi môn hơn 10 chỗ cửa hàng. Cùng với 5-6 cái thôn trang, còn lại quận huyện ít nhất cũng có một chỗ cửa hàng. Dương Mộng Trần lần này đem kinh thành cùng quanh thân quận huyện trong đó mấy cái cửa hàng lấy tới một lần nữa cải biến, chuẩn bị khai phá sản phẩm mới. Long Phong Doanh công chúa phủ. Cái kia tiện nhân lại đẩy bản công chúa thiệp. Long Phong Doanh tức muốn hụt máu. Bên người cung nữ Đan Châu Tiểu Tâm trả lời, thần vương nói thần vương phi rất bận, ai thiệp cũng tịch thu, công chúa không đáng sinh khí. Vốn định nhập năm thành cổ. Giúp cái kia tiện nhân chia sẻ nguy hiểm. Long Phong Doanh đoán hận nói, kết quả cái kia tiện nhân cư nhiên cấp Long Tịnh Hy cùng Long Anh Đồng kia hai cái tiện nhân, cũng chẳng phân biệt cấp bản công chúa, quả thực không biết điều. Đan Châu không hề răng. Lần trước như vậy nhiều cao thủ cũng chưa giết cái kia tiện nhân, tính cái kia tiện nhân mạng lớn, bất quá bản công chúa tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu. Long Phong Doanh nghiến răng nghiến lợi mà nói, trong mắt tràn ngập oán độc cùng hung ác. Nhìn đến Long Phong Doanh ngã vào chỗ tựa lương thượng, sắc mặt đỏ lên, hô hấp đột nhiên dồn dập, Đan Châu vội khuyên, công chúa bất giận, chú ý thân thể. Thật sâu hút mấy hơi thở, bình phục phẫn nộ mãnh liệt nỗi lòng, Long Phong Doanh không ngừng mắng những cái đó thái y hề vô năng. Từ lần đó bị phụ hoàng gian dạy hồi phủ sau, nàng cùng phò mã đại xảo một trận, thân thể bắt đầu dần dần trở nên thực suy yếu, luôn là cảm thấy đầu váng mắt hoa. Cố tình những cái đó thái y cha không ra nguyên nhân, chỉ nói nàng khí huyết không thoải mái, muốn tĩnh tâm điều dưỡng, thật là một đám lang băm. Kỳ thi mùa xuân danh sách ra tới, Dương Thành Tân Cao Trung hội nguyên, nô lập thật khảo trung thứ 6 danh tiến sĩ. Tháng 4 năm 26 hảo thi đỉnh, Hoàng thượng khâm điểm Dương Thành Tân vì tân khoa trạng nguyên, nô lập thật vượt xa người thường phát huy bị khâm điểm vì thám hoa, hai người trở thành lần này tuổi trẻ nhất trạng nguyên cùng thám hoa. Đặc biệt Dương Thành Tân liền trung bốn nguyên, khảo tú tại khi chính là lẫm sinh. Đồng thời Dương Mộng Trần phân biệt thu được Dương Thành Tuyên cùng Dương Thành Vũ thư tử, tam tẩu Nam Cung Lăng Yên sinh một cái đại béo tiểu tử, ngũ tẩu Lăng Du Toàn cũng có hơn một tháng có thai. Dương Mộng Trần đang ở cùng Long Huyền Mặc chia sẻ vui sướng, Tôn Truyện Mậu đông nhiên mồ hôi đầy đầu mà chạy tới, nói hoàng thượng muốn gặp nàng. Tùy Tôn Truyện Mậu đi vào Từ Ninh Cung, chỉ thấy Dương Thành Tân quỳ xuống đất ở giữa trên mặt đất, ngồi ở chủ vị hoàng thượng khuôn mặt uy nghiêm, ánh mắt thâm thúy, mà Thái Hậu cùng Hoàng Hậu mặt mày hàm chứa hiền từ ý cười. Nghe thấy tiếng bước chân, Dương Thành Tân ghé mắt nhìn muội muội liếc mắt một cái, thực mau lại thu hồi ánh mắt, Dương Ngộng Trần tức khắc tâm trong như gương, chiều hoàng thượng ba người hành lễ, cùng Long Huyền Mặc đi đến bên cạnh ghế dựa ngồi xuống. Xin hỏi phụ hoàng kêu con dâu tới có chuyện gì sao? Dương Ngộng Trần biết rõ cố hỏi. Đối với cái này con dâu, hoàng thượng nhưng thật ra không hảo lại sụ mặt, chấm đặc biệt ban phong Dương Thành Tân vì đốc sát viện đều sự, kết quả hắn thế nhưng đương điện cự tuyệt, lệnh chấm xuống đài không được. Cửu nhi ngươi nói, hắn có nên hay không bị phạt? Dương Thành Tân ngẩng đầu muốn giải thích, nhưng nhìn đến muội muội quét tới thâm thúy ánh mắt, toại nhắm lại miệng không ngôn ngữ. Bát ca cô phụ phụ hoàng ân đức, xác thật nên phạt. Dương Mộng Trần gật đầu phụ họa, nhìn thấy hoàng thượng đấy mắt hàm chứa vừa lòng, tiếp tục nói, bất quá phụ hoàng, bát ca từ nhỏ liền hoạt bát hiếu động, sư tử tống bát siêu tống tiên sinh sau, mấy năm nay bản tính càng thêm tiêu sái không kềm chế được. Thật sự không thích hợp triều đình. Phụ hoàng thánh đức tài đức sáng suốt, mong rằng phụ hoàng có thể làm bát ca hồi Dương Sơn Thư Viện. Gần nhất lúc trước con dâu sáng tạo Dương Sơn Thư Viện, liền cố ý tưởng giao cho bát ca trưởng quản. Thứ hai bát ca có thể vì triều đình bồi dưỡng ra càng nhiều nhân tài, tam tới bát ca tài hoa hơn người, nói không chừng tương lai sẽ trở thành một thế hệ đại nho, thỉnh phụ hoàng thành toàn. Dương gia chín huynh muội tính tình, hoàng thượng rất rõ ràng. Dương Thành Tân đương điện cự tuyệt ban phong tuy có tổn hại hắn uy nghiêm, nhưng hắn vẫn chưa để ý, hiện giờ nghe xong con dâu lời nói, đảo cũng về tình về lý, hắn là minh quân, tự nhiên hiểu được nhân mới mà dùng. Cửu nhi nói có lý, châm thành toàn hắn. Hoàng thượng đột nhiên chuyện vừa chuyển, nhưng là hắn cư nhiên trước mặt mọi người thỉnh cầu chấm cho hắn cùng đồng nhi tứ hôn, muốn cướp đi chấm bảo bối nữ nhi, chấm như thế nào có thể đáp ứng. Nói xong, ủy khuất u oán mà nhìn Dương Ngọc Trần. Lần đầu tiên nhìn đến hoàng thượng dáng vẻ này, Dương Mộng Trần cả kinh thiếu chút nữa bị nước miếng sặc đến, khụ khụ mà hò khăn lên. Lạnh lùng mà trừng mắt nhìn hoàng thượng liếc mắt một cái, Long Huyền Mặc nhẹ vô về ái thê bối, giúp đỡ nàng thuật khí. Thái hậu cùng hoàng hậu đồng dạng kinh tủng mà nhìn hoàng thượng, tuy rằng các nàng cũng luyến tiếc đồng nhi, nhưng là Dương gia gia phong thuần phát cấm áp, lấy đồng nhi thiên chân vô tả tính tình, nếu là gả tiến Dương gia, các nàng cũng an tâm. Mắt thấy mọi người đều không cho mặt mũi, hoàng thượng khuôn mặt lập tức khôi phục uy nghiêm, liếc Dương Thành Tân ánh mắt sâu thẳm không thấy đế. Cảm giác được hoàng thượng căm tức nhìn, Dương Thành Tân ngẩng đầu, vẻ mặt kiên định chân thành tha thiết nói, hoàng thượng, thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương, tiểu tử cùng á anh là lưỡng tình tương duyệt, tiểu tử thề kiếp này chỉ có á anh một cái thế tử, đối tiểu tử tới nói, á anh thắng với tiểu tử sinh mệnh. Cầu hoàng thượng, thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương thành toàn. Bình phong sau, Long Anh Đồng nghe thấy ái nhân len ken hữu lực lời thề, nhìn đến cung nữ ma ma chúc phúc ánh mắt, tinh xảo dung nhan nổi lên hoa hồng ngừng đỏ, ngượng ngùng mà cúi đầu, trong lòng ngọt lành như mật. Âm thầm cấp bát ca điểm cái tán, Dương Mộng Trần gia nhập khuyên bảo, phu hoàng, hoàng tổ mẫu, mẫu hậu, bát ca tâm địa thuần khiết, một khi nhận định anh đồng chính là cả đời, tuyệt đối sẽ không cô phụ anh đồng, lại có chúng ta Dương gia người đều thực bên vực người mình. Nếu anh đồng trở thành chúng ta Dương gia người, chúng ta Dương gia người đều sẽ che chở nàng, sẽ không làm bất luận kẻ nào khi dễ nàng. Dương Mộng Trần lời thề son sắt nói, nếu là bát ca cưới anh đồng, dám khi dễ nàng lời nói, con dâu tuyệt không sẽ bỏ qua cho bát ca, nếu là về sau bát ca dám thay lòng đổi dạ, con dâu liền đánh gãy bát ca chân. Bất quá, con dâu tin tưởng bát ca đối anh đồng tình thâm ý thiết, luyến tiếc làm nàng đã chịu nửa điểm nhi ủy khuất. Dương Thành Tân lập tức cho thấy tâm ý, tiểu tử đại á anh như châu tự bảo, chẳng những sẽ không cô phụ á anh, cũng tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ á anh. Thái hậu ở Dương gia trụ quá một đoạn thời gian, lúc ấy liền nhìn ra hai đứa nhỏ lẫn nhau chi gian co tình, chỉ là Dương gia người không có nói ra tới, nàng cũng không dám nói, hồi cùng sau ngăn đón hoàng hậu không cần quá sớm cấp đồng nhi định ra việc hôn nhân, hiện giờ Dương Thành Tân cao trung trạng nguyên. Đảo cũng đỡ phải nào đó người loạn khua môi múa mép. Nhìn nho nhã tuấn lãng Dương Thành Tân, hoàng hậu càng xem càng vừa lòng, đương nhiên cũng càng yên tâm. Duy độc hoàng thượng sắc mặt không du, ánh mắt thâm trầm. Nghĩ đến bảo bối nữ nhi còn tuổi nhỏ gặp như vậy chắc trở, thật vất vả có thể khỏi hẳn lại thường xuyên không ở bên người. Hiện tại cái này tiểu tử thúi thế nhưng muốn cướp đi bảo bối của hắn, hắn tất nhiên là tâm tình khó chịu, thấy thế nào cái này tiểu tử thúi như thế nào không vừa mắt. Nhìn đến hoàng thượng không ngừng biến hóa ánh mắt, Dương Mộng Trần nhiều ít đoán được hoàng thượng tâm tư, rốt cuộc lúc trước Văn Đức cầu thú nàng thời điểm, vài vị trưởng bối cùng các ca ca đồng dạng mọi cách làm khó dễ, chỉ là hiện tại đổi thành bát ca. Phu hoàng, con dâu biết anh đồng là ngươi trong lòng bảo, ngươi trong lòng thực luyến tiếc anh đồng. Dương Mộng Trần ý vị thâm trường nói, con dâu cũng là mọi người trong nhà trong lòng bảo, nhớ trước đây Văn Đức cầu thú con dâu khi, mọi người trong nhà cũng là tất cả không tha, chính là vì con dâu có thể qua đến hạnh phúc vui sướng, mọi người trong nhà vẫn là đáp ứng con dâu cùng Văn Đức việc hôn nhân, suy bụng ta ra bụng người, tin tưởng phụ hoàng cũng hy vọng anh đồng có thể qua đến mỹ mãn vui vẻ, phụ hoàng nói, đúng không? Ngụ ý, Dương gia người đều đem trong lòng bảo cho hoàng gia. Hoàng thượng không thể không phúc hậu, nếu không chính là phá hư nữ nhi hạnh phúc đào phủ Nga. Hoàng thượng hiển nhiên nghe hiểu Dương Mộng Trần lời nói hàng nghĩa, không khỏi mày một trọn, khóe môi mấy không thể thấy mà chịu chịu. Cái này con dâu thật là quá thông tuệ, quá hiểu được đánh rắn đánh dập đầu, làm hắn căn bản không thể chống đỡ được, cố tình bên cạnh còn có cái duy thê mệnh là từ nhi tử ở như hổ rình mồi, hắn bất đắc dĩ. Kỳ thật hoàng thượng đối Dương Thành Tân cực kỳ vừa lòng. Cũng minh bạch Đồng Nhi gả cho Dương Thành Tân sẽ thực hạnh phúc, chỉ là Đồng Nhi là hắn cùng thâm ái hoàng hậu sở sinh, mà Dương Thành Tân phải về Dương Liếu thôn tiếp quản Dương Sơn Thư Viện, lại nói về sau có thời gian sẽ tới các nơi du lịch, hai người thành hôn sau, hắn liền rất khó tái kiến Đồng Nhi, khó tránh khỏi cảm thấy mất mát cùng không tha. Thôi, nhìn dáng vẻ Đồng Nhi cùng Dương Thành Tân đã sớm lẫn nhau hứa chung thân, chỉ cần Đồng Nhi quá đến hạnh phúc an khang, hắn cần gì phải bổng đánh nguyên lương. Châm thành toàn ngươi cùng Đồng Nhi. Hoàng thượng vẻ mặt nghiêm túc, châm giọng cảnh cáo nói, nhưng là ngươi cần thiết hảo hảo đãi Đồng Nhi, nếu dám khi dễ Đồng Nhi, chấm tuyệt không tha cho ngươi. Trừ bỏ ký thác kỳ vọng cao long huyền mặc, đối hoàng hậu sở ra con cái, hoàng thượng coi như là một cái từ phụ, ít nhất không nghĩ tới dùng bọn họ đổi lấy ích lợi. Dương Thành Tân đại hỉ, tiểu tử khấu tạ hoàng thượng ân điển. Dập đầu tạ ơn. Hoàng hậu nhìn Lương Ma Ma liếc mắt một cái. Lương Ma Ma ngay sau đó rời đi. Thức mau, Long Anh Đồng đỏ mặt tùy Lương Ma Ma từ bình phong sau đi ra, quỳ gối Dương Thành Tân bên người, cảm động về phía Hoàng thượng dập đầu lạy ba cái, tiện đà cùng Dương Thành Tân thâm tình nóng nhìn, ánh sáng doanh doanh con ngựa như tinh quang sáng lạ, vẻ mặt phấn mặt đỏ bừng, nhan sắc tái quá sau cơn mưa hồng nghê, mà Dương Thành Tân mặt mang vui mừng, ánh mắt nóng cháy mà kiên định. Đứng lên đi. Nhìn tình ý chân thành một đôi tiểu nhi nữ. Hoàng thượng nho nhã khuôn mặt triển lộ một tia ý cười, trong lòng thực vui mừng, chấm như cũ phong ngươi vì đốc sát viện đều sự, trở về nhiều cấp triều đình bồi dưỡng người tài ba hiền tài, đến nôi Đồng Nhi, lưu tại kinh thành hiệp trợ cửu nhi, cập kê sau lại chọn ngày đại hôn. Đợi gần 6 năm thời gian, Dương Thành Tân không để bụng lại nhiều chờ này 1-2 năm, và lại A Anh cũng là cho muội muội phân ưu giải lao, dù sao hắn tới kinh thành xem A Anh cũng phương tiện, thần tuân chỉ. Sau đó đỡ Long Anh Đồng đứng lên. Nhìn Dương Thành Tân đối Đồng Nhi như vậy ôn nhu săn sóc, Thái Hậu cùng Hoàng Hậu ánh mắt từ ái, vừa lòng đến cực điểm. Hồi quận chúa phủ không lâu, Tôn Truyện Mậu liền tự mình tiến đến tuyên chỉ, Dương Thành Tân vẻ mặt sáng lạn tươi cười mà tiếp nhận tứ hôn thánh chỉ, mừng rỡ thấy nha không thấy mắt. Hôm nay Dương Thành Hữu vừa lúc nghỉ tắm gội, nhận được muội muội tin tức cùng Dương Thành Hoành chạy tới, nhìn ngây ngô cười bắt đệ, hai người lắc đầu. Dương Thành Hoành Kim Ma Ma lần lượt đưa cho Tôn Truyện Mậu một cái túi tiền, đi cùng tiến đến hai cái tiểu thái giám cũng không ngoại lệ. Hai cái túi tiền cầm thực nhẹ, Tôn Truyện Mậu nhéo nhéo, sàn sạt rung động, khẳng định là ngân phiếu, mà Thần Vương Phi cùng Dương gia huynh đệ ra tay hào phóng, nói vậy số lượng không nhỏ, hắn không để bụng đánh thưởng nhiều ít, mà là quan tâm Lục công chúa, nhìn đến tiểu Dương đại nhân đối Lục công chúa như vậy hảo, hắn cũng yên tâm. Tôn Truyện Mậu ba người rời đi. Kim Ma Ma chờ mọi người quỳ xuống đất cùng kêu lên nói, chúc mừng tiểu Dương đại nhân, chúc mừng vương gia, vương phi. Cùng vui cùng vui. Dương Mộng Trần cười nói, kỷ quản gia, mỗi người thưởng 2 tháng lệ tiền. Dương lão gia tử nguyên tính toán làm hàng bá cùng tiểu nương tử tới xử lý quận chúa phủ sự vụ, nhưng là Dương gia bên kia không rời đi hai vợ chồng, và lại Dương Mộng Trần đại hôn sau muốn ở tại thần vương phủ, ngẫu nhiên mới hồi quận chúa phủ. cuối cùng Hằng Bá chọn lựa nhị quản gia Kỷ Cân Tiểu Ly còn có một đám nô buộc cùng thị vệ. Tạ Vương Phi ban thưởng. Mọi người vui mừng. Mọi người lui ra, Kim Ma Ma đám người lui giữ ở mấy mét ngoại địa phương. Dương Mộng Trần ôn thanh dặn dò nói, Tứ Ca Lục Ca, chạy nhanh cấp ra ra bọn họ đi tin, nói cho bọn họ tin tức tốt, làm cho bọn họ cũng cao hứng cao hứng. Tuy nói còn có đã hơn một năm anh đồng mới cấp kê, bất quá nhà của chúng ta cũng muốn bắt đầu chuẩn bị sính lễ. Ta chờ lát nữa liền đi an bài. Dương Thành Hoành đồng ý. Nhìn còn ở ngây ngô cười Dương Thành Tần, Dương Mộng Trần đảo mắt nhìn về phía Dương Thành Hữu cùng Dương Thành Hoành trêu ghẹo nói, hiện tại nhỏ nhất bát ca đều đã đính hôn, tứ ca lục ca có phải hay không cũng nên nắm chặt thời gian tìm tẩu từ đâu. Nhị ca tứ ca so với ta đại, muốn tìm cũng nên nhị ca tứ ca trước tìm, ta không đổi. Dương Thành Hoành liên tục lắc đầu, hắn còn không có chơi đủ, nhưng không nghĩ sớm như vậy tìm cá nhân tới quản trụ hắn. Ngươi là không đổi, nhưng là cha mẹ cấp A. Dương Mộng Trần tức giận mà tráng Dương Thành Hoành liếc mắt một cái, nhị ca xa ở biên quan, chính là muốn tìm cũng không hảo tìm, mà tứ ca cả ngày bận về việc công vụ, làm sao có thời giờ tìm tẩu tử, nhưng thật ra ngươi cùng thất ca, không chút hoang mang, cha mẹ đều giàu thối ruột. Tân hôn hồi môn ngày đó, nương lặng lẽ cùng nàng oán giận, nói đại bá ra hai cái ca ca đã thành thân, còn có đáng yêu tôn tử, nhị bá ra ba cái ca ca, không nói nhị ca ở biên quan, bát ca muốn khoa khảo, ít nhất ngũ ca đã thành thân, duy độc nhà bọn họ này một phòng ba cái ca ca, tất cả đều không có thành thân tính toán. Cha mẹ hâm mộ vô cùng, cố tình tứ ca công vụ bận rộn, lục ca thất ca lấy cớ tuần tra cửa hàng cùng bệnh viện, thường xuyên không trở về nhà. Cha mẹ cho dù vội vã ôm tôn tử, cũng không hảo bức bách ba cái ca ca. Nghĩ các ca ca nhất nghe nàng lời nói, nương liền làm ơn nàng hảo hảo khuyên bảo các ca ca, nàng lý giải cha mẹ tâm tình, vì thế đáp ứng xuống dưới. Ta đi an bài cấp gia gia bọn họ truyền tin. Dương Thành Hoành bay nhanh chạy đi. Nhìn như là có cái gì đuổi theo dường như, chớp mắt liền không thấy bóng dáng Luca. Dương Mộng Trần dở khóc dở cười, đảo mắt lại thấy bên cạnh Dương Thành Hữu hơi rũ mi mắt. Biểu tình đủ rột hoảng hốt, không biết suy nghĩ cái gì. Thứ ca, ngươi như thế nào đâu? Dương Mộng Trần nhẹ giọng hỏi. Phảng phất bị bừng tỉnh, Dương Thành Hữu đống nhiên hoàn hồn, nhìn thấy muội muội quan tâm dò hỏi ánh mắt, đáy mắt hiện lên một tia hoảng loạn, nháy mắt lại khôi phục bình tĩnh, không có gì. Đúng rồi cửu muội, phòng chừng chờ lát nữa sẽ có người tới đến thăm, ta đi tìm kỷ quản gia thương lượng tiếp đãi công việc, nữ quyến liền giao cho cửu muội. Nói xong, đi nhanh rời đi. Dương Thành Hữu bộ dáng rõ ràng tâm sự nặng nề, Dương Mộng Trần thật sâu nhìn chăm chú hắn bóng dáng, mày nhíu lại, đen nhánh trong mắt sâu không thấy đáy. Cửu muội, thoạt nhìn tứ ca tâm tình thật không tốt. Nghe tiếng đảo mắt, thấy là Dương Thành Tân, Dương Mộng Trần nhẹ giọng nói, có thể là chính vụ thượng gặp được chút cái gì vấn đề đi. Quan trường chính là phiền toái, vẫn là ta thông minh kiên trì cự tuyệt nhập quan trường, như bây giờ tự do tự tại thật tốt. Dương Thành Tân vẻ mặt rào rạt đắc ý. Là, bát ca thông minh nhất. Dương Mộng Trần trêu chọc nói, câu cửa miệng nói người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, xem bát ca vui mừng ra mặt, thần thái phi dương, quả thật là như thế nga. Dương Thành Tân tuấn nhã khuôn mặt tức khắc trở nên đỏ bừng, cửu muội như thế nào cũng trêu ghẹo khởi ca ca tới. Hảo hảo, chúng ta nói chính sự. Dương Mộng Trần thu cười nghiêm túc nói, hiện giờ tuy nói sách vở cùng giấy giá cả có điều giảm xuống, nhưng rất nhiều bẩn cùng nhân gia hải tử vẫn như cũ không kham nổi học. Bát ca sau khi trở về, một phương diện quản lý hảo Dương Sơn Thư viện cùng Dương Sơn Nữ tử Thư viện, về phương diện khác đi cả nước các nơi huyện, trấn hoặc là thôn, lấy hoàng thượng cùng Dương gia danh nghĩa tu sửa trường học, trước miễn phí tuyển nhận 10 tuổi dưới hài đồng nhập học, không nói tương lai có không trở thành lương đồng chi tài, ít nhất làm cho bọn họ đều biết chữ hiểu lý lẽ. Dương Thành Tân sắc mặt hơi ngưng, tu sửa trường học cùng miễn phí nhập học không thành vấn đề, chỉ là lấy nhà của chúng ta danh nghĩa. Nhà của chúng ta ra tiền xuất nhân xuất lực, tổng không thể bạch bạch vất vả, hoàng thượng được hiền danh, quốc khố lại lấy không ra tiền bạc tới chống đỡ cái này công trình, đương nhiên sẽ không có dị nghị, những người khác nếu là dám nói ra nói vào, tin tưởng hoàng thượng cũng sẽ không bỏ mặc. Dương Mộng Trần nhiều ít hiểu biết hoàng thượng bản tính. Trước sau trầm mặc không nói, Long Huyền Mặc nhàn nhạt nói, ngươi yên tâm đi làm, mọi việc có ta xử lý. Dương Thành Tân gật đầu. Ta sẽ đi tìm hoàng thượng muốn một phần thánh chỉ, như vậy các nơi quan viên liền sẽ không làm khó dễ trở ngại Bát Ca. Dương Mộng Trần nói, đây là hạng nhất to lớn công trình, Bát Ca nhất định phải tuần tự tiệm tiến, phí dụng đi tìm Lục Ca lãnh, hy vọng công trình đội cũng giao cho Bát Ca. Đến nỗi dạy học phu tử, trừ ký xuống văn tự bán đức hạ nhân, còn có thể tìm địa phương có danh vọng người, cùng với những cái đó gia cảnh không tốt lắm, nhưng là phẩm hạnh đoan chính tu tài, như vậy cũng có thể giải quyết một ít người sinh kế vấn đề. Hảo! Dương Thành Tân ghi nhớ. Kiếp trước Dương Mộng Trần quên tư tu sửa không ít hy vọng tiểu học, còn có một ít kỹ năng huấn luyện trường học, đi vào cái này thời không, loại này ý tưởng vẫn luôn tồn tại. Chỉ là phía trước nàng sự tình nhiều, tinh lực hữu hạn, hơn nữa nơi này rốt cuộc bất đồng với kiếp trước, cố kiểm chế bất động. Hiện tại trong nhà kinh tế thực lực hùng hậu, nàng lại là thần vương phi, Bát Ca cũng việc học thành công thả có năng lực, cái này kế hoạch rốt cuộc có thể thực thi. Chính yếu chính là, Dương gia dần dần cường thịnh, cái gọi là cây to đón gió, văn đức kế vị thượng nhưng an ổn, nếu tương lai nàng con cháu kế vị, khó bảo toàn nào đó người sẽ không hướng đương đại hoàng thượng tiến lời gièm pha, vu hãm Dương gia, cấp Dương gia mang đến tai họa ngập đầu. Nàng làm Bát Ca bắt đầu ở cả nước các nơi tu sửa trường học, miễn phí tuyển nhận trẻ em đi học, cấp hoàng thượng tăng thêm hiền danh là lúc, cũng là chậm rãi vì Dương gia tích lũy danh dự, tin tưởng vài thập niên sau. Đông sở con dân đại bộ phận đều xuất từ Dương gia tu sửa trường học, mặc dù đương đại hoàng thượng kiêng kỵ Dương gia, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kể từ đó xem như cấp Dương gia thành lập tương đối kiên cố bảo đảm, chỉ cần Dương gia hậu nhân nắm giữ hảo đúng mực, tự nhiên bình an không có việc gì, cho dù nàng trăm năm trở lại, cũng yên tâm. Long Huyền Mặc cùng Dương Ngộng Trần đại hôn, mọi người nhìn đến Dương gia huynh đệ mỗi người khí vụ hiên ngang, hơn nữa Dương gia có cái kia không thôi thề. Không nạp thiếp gia quy, lại có Dương Mộng Trần quan hệ, rất nhiều người cố ý tưởng cùng Dương gia kết thân, đương nhiên không tính đã thành thần kia tam huynh đệ, đáng tiếc Dương Mộng Trần tất cả đều lời nói dịu dàng cự tuyệt. Dương Thành Tân cao trung hội nguyên, có người chuyện xưa nhắc lại, Dương Mộng Trần toàn lấy Dương Thành Tân muốn chuẩn bị thi đình vi từ đẩy rớt, lúc này nghe nói Hoàng thượng khâm điểm Dương Thành Tân vì tân khoa trạng nguyên, cũng tứ hôn lục công chúa sau, mỗi người bóp cổ tay thở dài. Có chút người thực mau nhắm chuẩn dư lại bốn huynh đệ. Trước đó được Dương Mộng Trần chi mệnh kỷ quản gia, lời nói dịu dàng đem tiến đến thăm người che ở phủ ngoài cửa, chỉ nên đón quan hệ thân cận mấy hộ nhà. Bị cự tuyệt người sôi nổi dẹp đường hồi phủ, rốt cuộc Dương Mộng Trần thân phận cao, quận chúa phủ cũng không phải ai đều có thể dễ dàng đi vào địa phương, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Dương Mộng Trần từ buồng vệ sinh ra tới, Long Huyền Mặc đem vừa lấy được tuyến báo đưa cho nàng. Cầm lấy bố khăn cho nàng rào tóc ướt. Xem xong tuyến báo, Dương Mộng Trần bừng tỉnh, khó trách ban ngày tứ ca thần sắc dị thường, nguyên là có ý trung nhân, cũng minh bạch tứ ca vì sao không vui. Tứ ca thích người là Thừa Ân hầu phủ đích nữ phó Sở Nghiên, mẹ đẻ sinh nàng khi khó sinh mà chết, không mấy ngày người trong phủ liên tiếp xảy ra chuyện, có Vân Du đi ngang qua đạo sĩ nói phó Sở Nghiên sinh ra bất tường, là khắc thân khắc gia chi mệnh. Thừa Ân hầu nhẫn tâm muốn xử tử phó Sở Nghiên, phó lao phu nhân kịp thời tới rồi cứu cháu gái, nhân thương tiếc cháu gái, vì thế mang theo cháu gái trụ tới rồi ở nông thôn. Phó lao phu nhân đi rồi, Thừa Ân hầu lập tức đem sủng ái nhất thiếp thất Lư thị phụ chính, từ đây đối lao mẫu thân cùng nữ nhi chẳng quan tâm. 3 năm nhiều trước phó lao phu nhân đột nhiên chết bệnh, Thừa Ân hầu qua loa liệu lý xong hậu sự liền trở về kinh, mà phó Sở Nghiên vẫn đại ở nông thôn giữ đạo hiếu 3 năm. Thừa Ân hầu đã sớm đã quên phó Sở Nghiên cái này đích nữ, sau lại có một cái đồng liêu nhắc nhở hắn, nói phó Sở Nghiên sinh đến mạng Mỹ, không bằng tiếp trở về bán một cái giá tốt, Thừa Ân hầu lúc này mới với năm trước 7 tháng sơ phái người đi tiếp phó Sở Nghiên. Ai ngờ nửa đường thượng gặp được bọn cướp, một lòng muốn giết chết phó Sở Nghiên, vừa lúc đi ngang qua tứ ca ở thời khắc mấu chốt cứu phó Sở Nghiên, cũng hộ tống nàng trở lại hồi phủ. Sau lại tứ ca cùng phó Sở Nghiên lại gặp qua 2 lần, dần dần thích thượng thông minh lạc quan, ôn nhu hiền thục, thiện lương nhưng không yếu đuối phó Sở Nghiên, phái người lặng lẽ đi hỏi thăm, biết được Thừa Ân hầu đã nói tốt muốn đem phó Sở Nghiên đưa cho Đoan Vương làm thiếp, lấy đổi lấy ích lợi, mà muội muội nhất định phải gả cho thần vương cùng Đoan Vương không hợp, tứ ca cùng Thừa Ân hầu phủ tự nhiên ở vào 2 cái trận doanh. Cho dù ái mộ phó Sở Nghiên, vì muội muội tứ ca dứt khoát đem đoạn cảm tình này giấu ở trong lòng, với ai cũng không có nói. Cũng may kế tiếp đã xảy ra chút sự, Đoan Vương không có nói nạp Phó Sở Nghiên làm thiếp việc, Thừa Ân Hầu cũng không dám hỏi, bất quá Đoan Vương trước khi đi Thanh Hà trước phủ, nói chờ hắn trở về lại làm Thừa Ân Hầu đem Phó Sở Nghiên đưa đi Vương phủ. Tuyến báo thượng còn nói, Phó Sở Nghiên đồng dạng ái mộ tứ ca, hạ quyết tâm phi tứ ca không gả, nếu không tình nguyện thanh đăng cổ Phật cả đời, vẫn luôn chờ tứ ca tới cửa cầu hôn. Tứ ca ổn trọng nội liễm, Phó Sở Nghiên ôn nhu lạc quan, hai người nhưng thật ra một đôi giai ngẫu, khẳng định sẽ thực hạnh phúc. Dương Ngộng Trần tự nhiên muốn thành toàn tứ ca cùng Phó Sở Nghiên, đến nỗi Thừa Ân Hầu phủ, bất quá là hưởng có này biểu, nội bộ suy tàn dơ bẩn người xa cơ thất thế, nàng căn bản không bỏ ở trong mắt. Ngày mai thỉnh phụ hoàng tứ hôn, Đoan Vương cùng Thừa Ân Hầu đều bất đắc dĩ. Long Huyền Mặc trướng mắt Thừa Ân Hầu, nhưng xem ở ái thê trên mặt, hắn thành toàn tứ cứu tử cùng Phó Sở Nghiên. Cái kia Lư thị tâm cơ thâm trầm thả ngon động, Phó Sở Nghiên khắc thân khắc ra lời đồn đãi chính là tay nàng bút, một khi tứ hôn, khẳng định sẽ hại chết Phó Sở Nghiên, làm nàng nữ nhi thay thế. Dương Mộng Trần đôi mắt thâm thúy như huyền, mà Thừa Ân Hầu bạc tình quả nghĩa, nếu Phó Sở Nghiên đã chết, nhất định sẽ đồng ý Lư thị thay mận đổi đào kế hoạch. Long Huyền Mặc đáy mắt xẹt qua một tia lạnh băng khinh thường, á cửu nghĩ đến cái gì diệu kế. Vẫy vẫy tay, Long Huyền Mặc túi xuống tới, Dương Ngộng Trần bám vào hắn bên thai thấp giọng nói vài câu, Long Huyền Mặc gật đầu, ngay sau đó phân phó Mặc Vân đi làm. Vài ngày sau, Hoa phu nhân ở biệt viện tổ chức hội ngắm hoa, vô ý vặn bị thương chân, vừa lúc Phó Sở Nghiên ở, một bên phân phó nha hoàn đi tìm người trong phủ thỉnh đại phu, một bên lưu lại chiếu cố Hoa phu nhân. Hoa phu nhân cảm nhớ Phó Sở Nghiên thiện tâm, lập tức nhận Phó Sở Nghiên vì nghĩa nữ, đều phát triển được rồi lòng trọng nhận thân nghi thức, còn tiếp Phó Sở Nghiên đi Hoa phủ cư trú. Đồng thời Kinh Triệu Doãn ngoại ý muốn bắt lấy một cái giả danh lừa bịp đạo sĩ, theo đạo sĩ nhận tội, 17 năm trước Lư thị cho hắn một số tiền, làm hắn vu hãm Phó Sở Nghiên là điểm xấu người, còn nhận tội hắn bán cho Lư thị một bao độc dược, đến nỗi Lư thị dùng để làm cái gì, hắn không biết. Mà một người tuổi trẻ nữ tử chủ động đi phủ nha đầu thú, nói 17 năm trước nàng mẫu thân đi cấp Thừa Ân Hầu phủ phu nhân đỡ đẻ, kết quả bị Lư thị vừa đe dọa vừa dụ dỗ, làm vị kia phu nhân khó sinh mà chết, xong việc nàng mẫu thân mang theo người một nhà suốt đêm thoát đi kinh thành. Chính là nàng mẫu thân chịu không nổi lương tâm khiển trách, từ từ ốm yếu trên giường, trước đó không lâu bệnh chết, trước khi chết mới đưa bí mật này nói cho nàng. Nàng ngàn dặm xa xôi tới kinh thành tìm Phó Sở Nghiên, tưởng hướng Phó Sở Nghiên thuyết minh chân tướng cũng nhận lỗi. Kinh Triệu Doãn lập tức mời đến Phó Sở Nghiên, còn câu truyền Lư thị cự không thừa nhận, nhưng này bên người nha hoàn ma ma lại đúng sự thật cung khai, Lư thị hại không ít trước khi chết phu nhân, vu hãm Phó Sở Nghiên, còn hạ dược độc chết Phó Lao phu nhân. Nhân chứng vật chứng đều toàn, Lư thị căn bản không thể nào chống chế, Kinh Triệu Doãn đương đường phán Lư thị tử tội. Chọn ngày hỏi trảm. Tin tức truyền khai, mọi người đều bị lên án mạnh mẽ Lư thị rắn giết tâm địa, đương nhiên đồng dạng không có buông tha Thừa Ân Hầu. Trong lúc nhất thời, Thừa Ân Hầu thanh danh quét rác, liền đại môn cũng không dám ra. Hoàng thượng nghe nói việc này lôi đình tức giận, Thừa Ân Hầu sủng thiếp diệt thề, còn giấu giếm Phó Lao phu nhân tin người chết, không có ý chế giữ đạo hiếu 3 năm, có thể nói bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa, lập tức hạ chỉ tức Thừa Ân Hầu tước vị, biếm vì thứ dân. Cả nhà lưu đày mặc bác. Thân là thái thường tự thiếu khanh Lư thị phụ thân giáo nữ không tốt, cách đi chức quan, vinh thế không được lại mướn người, này thê cũng thu hồi chính tứ phẩm cá mệnh. Đồng thời hoàng hậu phái người đi Lư gia răn dạy Lư thị chi mẫu, giao trách nhiệm này đóng cửa ăn năn. Trong lúc nhất thời, Lư gia thanh danh xuống dốc không thanh, rốt cuộc cái này thời không phi thường chú trọng nghề nếp gia đình vấn đề, nếu một cái gia tộc nghề nếp gia đình không tốt, nam tử rất khó cưới đến hảo tức phụ. Nữ tử đừng nghĩ gả đến người trong sạch, Lư gia giáo dưỡng ra như vậy rắn giết tâm địa độc phụ, đủ thấy này nề nếp gia đình bất chính. Mà Phó Sở Nghiên phẩm mạo đoan chính, hiếu tâm đang khen, hoàng thượng đặc ban phong này vì hiếu huệ hương quân, cũng tứ hôn dương thành hiệu, với 8 tháng 19 từ hoa phủ xuất giá. Thừa Ân Hầu cùng Lư gia dựa vào Đoan Vương, âm thầm ăn hối lộ trái pháp luật, ước hiếp lương thiện chờ sự tình không thiếu làm, Dương Mộng Trần không hề tâm lý gánh nặng. Thanh chỉ một chút, những cái đó nhìn chúng Dương Thành Hữu nhân ra ruột đều hối thanh, sớm biết rằng bọn họ nên sớm một chút xuống tay, hiện giờ bạch bạch tiện nghi Phó Sở Nghiên, hiện tại là hiếu huệ hương quân, đáng tiếc hoàng thượng tứ hôn, những người đó cũng không thể lời hả. 3 ngày sau sáng sớm, Dương Thành Hữu cùng Phó Sở Nghiên đi vào Thần Vương Phủ. Dương Mộng Trần gặp qua Phó Sở Nghiên tiểu tượng, nhưng so với chân nhân còn kém cỏi vài phần, nhưng thấy nàng khuôn mặt trắng nõn, mặt mày trong trẻo, phi tiên búi tóc thượng nghiêng cắm một chi xanh biếc ngọc trâm, thân xuyên thêu tán hoa hơi nước cỏ xanh lam nhạt váy dài, cánh tay gian kéo bích thủy mỏng yên xa, cho người ta một loại trăng non thanh vượng cảm giác. Bên cạnh Dương Thành Hữu đồng dạng ăn mặc lam nhạt áo gấm, biểu tình ôn nhuận, ánh mắt bình thản trầm tĩnh, khí chất thanh khuyết tuyển sảng. Sóng vai đứng chung một chỗ hai người, thật sự như thần tiên quyến lữ, tốt đẹp mà phù hợp. Âm thầm gật gật đầu, Dương Mộng Trần tin tưởng cha mẹ cùng mọi người trong nhà nhất định đều sẽ thích Phó Sở Nghiên, cái này cha mẹ không cần lại hâm mộ hai vị bá bá bá mẫu. Vương Phi, tứ tẩu không cần đa lễ. Rồi tay nâng dậy nhún người hành lễ Phó Sở Nghiên, Dương Mộng Trần mỉm cười nói, chúng ta là người một nhà, tứ tẩu cùng tứ ca giống nhau, têu ta cửu muội có thể. Đảo mắt nhìn về phía bên cạnh Dương Thành Hữu, nhìn thấy hắn mỉm cười gật đầu, Phó Sở Nghiên trắng non gương mặt nổi lên một tia nhàn nhạt tường đỏ, đảo cũng tự nhiên hào phóng mà thuận theo Dương Mộng Trần, cảm ơn cửu muội thành toàn, đồng dạng cũng cảm ơn vương gia. Mặt mang cảm kích, ngữ khí chân thành tha thiết. A Hữu nói cho nàng, là cửu muội điều tra rõ chân tướng, cũng nghiêm trị hung thủ, còn thỉnh cầu hoàng thượng cho nàng cùng A Hữu tứ hôn, nếu không phải cửu muội, cái kia phụ thân liền phải đem nàng đưa cho Đoan Vương làm thiếp, chờ đợi nàng chỉ có đường chết một cái, càng sẽ không có hiện giờ cùng âu yếm người hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt, nàng từ đáy lòng cảm kích cửu muội. Tứ ca ái mộ tứ tẩu đồng dạng ái mộ tứ ca, ta đương nhiên thành toàn tứ ca tứ tẩu Nga. Dương Mộng Trần ý cười dịu dàng nói, ta hy vọng tứ ca tứ tẩu về sau có thể tương thân tương ái, nâng đỡ nhau, còn có sớm sinh quý tử, cha mẹ nhưng vội vã ôm tôn tử Nga. Ngụ ý, nếu không có Dương Thành Hữu thích Phó Sở Nghiên, Phó gia như thế nào, cùng nàng không quan hệ. Nghe hiểu Dương Mộng Trần ý tại ngôn ngoại, Phó Sở Nghiên không có chút nào không mau cùng nàng kham, ngược lại vạn phần cảm động lại may mắn, ghé mắt thâm tình ngóng nhìn Dương Thành Hữu, sáng ngời đôi mắt nở rộ ôn tồn ý cười, tình ý thẳng tới Dương Thành Hữu trong lòng, mà Dương Thành Hữu nhìn Phó Sở Nghiên, ánh mắt ôn nhu sủng nịch. Nhìn thâm tình tương vọng hai người, Dương Mộng Trần nhướng mày, cùng Long Huyền Mặc nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt lập lòe chỉ có thể hiểu ngầm quan mang. Năm ngày sau, Dương Thành Tân mang theo Hoàng thượng mật chỉ, còn có Dương Mộng Trần cấp Nam Cung Lăng Yên cùng nhị cháu trai Dương Tông Liệt, cùng với mọi người trong nhà tràn đầy 6 xe lễ vật hồi Dương Liêu Thôn. Nô Lập Thật đồng dạng nguyện cự Hoàng thượng ân phong, cam nguyện cùng Dương Thành Tân về quê dạy học và giáo dục, Hoàng thượng suy nghĩ luôn mãi, đáp ứng này thỉnh cầu. Tiễn đi Dương Thành Tân cùng Nô Lập Thật, Dương Mộng Trần đoàn người mới vừa đi vào thành môn, liền nghe được một cái cực kỳ hoang đường tin tức. Chắc Thái Sư sùng ái nhất cùng coi trọng nhi tử Chắc Ngọc Lâm, bai quan về nhà đóng cửa ăn năn không mấy ngày, liền một sửa thường lui tới khôn khéo tiến tới tính tình, hoặc là cả ngày mượn rượu tiêu sầu, hoặc là cùng hậu viện các di nương pha trộn, Chắc Thái Sư bởi vậy tức giận đến ốm đau trên giường. Nửa tháng trước, Chắc Ngọc Lâm chi thê ông thị bà con xa biểu mội Trương Thị tới đầu nhập vào nàng. Trương Thị là cái quả phụ, năm nay 20 tuổi, trượng phu sau khi chết nhân vô tử bị nhà chồng đuổi ra tới, nhà mẹ đẻ cũng dung không dưới, đành phải tới đến cậy nhờ vị này bà con xa biểu tỷ. Trương Thị lớn lên kiểu tiếu nhu mị, không hai ngày liền thông đồng Trác Ngọc Lâm, Trác Ngọc Lâm không quan tâm thu Trương Thị làm di nương, sủng ái có thêm. Vương Thị thẹn quá thành giận, cố tình không dám cùng Trác Ngọc Lâm ầm ĩ, nhưng lại không cam lòng bà con xa biểu mội đoạt trượng phu. Vì thế dùng hết thủ đoạn tưởng lung lạc trượng phu, đáng tiếc nàng đã mau 40 tuổi, sinh dục quá 3 cái hài tử, tự nhiên so ra kém bà con xa biểu muội, cuối cùng cư nhiên nghĩ ra dùng mị dược này nhất chiêu. Hai nữ nhân thay phiên mỗi ngày quấn lấy Trác Ngọc Lâm, hơn nữa mỗi lần đều cấp Trác Ngọc Lâm dùng hổ lang chi dược, làm cho Trác Ngọc Lâm thân thể từ từ suy yếu. Không nghĩ tới Trác Ngọc Lâm tiểu nhi tử Trác Tứ thiếu gia cũng thông đồng Trương Thị, Trác Ngọc Lâm thế nhưng không hề phát hiện. Hôm nay sáng sớm, Trác Ngọc Lâm từ Vông Thị trong phòng ra tới, trực tiếp đi vào Trương Thị sở trụ tiểu viện, kết quả lại thấy Trương Thị cùng Trác Tứ thiếu gia quang lưu lưu nằm ở trên giường, trong phòng tràn ngập hoàn hảo sau nồng đậm hương vị, tức khắc giận không thể át. Trác Ngọc Lâm tùy tay cầm lấy băng ghế muốn đánh giết Trác Tứ thiếu gia, lại dưới chân vừa trợn, bên phải huyệt thái dương vừa lúc đụng phải góc bàn, thực mau liền khí tuyệt bỏ mình. Mắt thấy Trác Ngọc Lâm đã chết, Trương Thị minh bạch nàng cũng không có đường sống, vì thế ngoan hạ tâm, sấn Trác Tứ thiếu gia chưa chuẩn bị, dùng kéo đem này thứ chết. Đang muốn tự sát khi, Vương thị nghe tin tới rồi, thấy thế đỏ ngầu mắt xông lên đi cùng Trương thị vặn đánh vào cùng nhau. Trương thị không cam lòng yếu thế, cuối cùng giết Vương thị, lại tự sát, trường hợp thật là sợ mục kinh tâm. Vương thị xưa nay tâm cơ hung ác cầm độc, mấy năm nay chắc Ngọc Lâm chỉ có Vương thị sinh hai nam một nữ, mấy cái thiếp thất đều không sở ra, hiện giờ chắc Mai Nhi đã bị chém đầu, chắc Ngọc Lâm cùng chắc tứ thiếu gia đã chết, chắc nhị thiếu gia là cái yếu sinh lý người, chắc Ngọc Lâm này một phòng hoàn toàn tuyệt hậu. Cố tình chắc gia này hai đời người tất cả đều không học vấn không nghề nghiệp, căn bản căng không dậy nổi chắc gia, cố nghe nói tin tức sau, nguyên bản liền bệnh thể gầy yếu chắc thái sư cấp khí công tâm, một hơi không đi lên, đã chết. Không bao lâu tin tức này liền truyền khắp kinh thành phố lớn ngõ nhỏ, chắc ra nhất thời trở thành đề tài câu chuyện. Dương Mộng Trần nhướng mày xem Long Huyền Mặc liếc mắt một cái, Long Huyền Mặc cũng chính nhìn về phía nàng, hai người đáy mắt đều lóe giữ kín như bưng ánh sao. Bọn họ chỉ phái người âm thầm cấp chắc Ngọc nơi ở ẩn dược, chậm rãi phá hủy này tâm trí, do đó đoạn tuyệt chắc thái sư ý nghĩ sang bậy, không nghĩ tới chắc Ngọc Lâm cư nhiên chẳng những chính mình đem chính mình hại chết. Còn liên quan thượng chắc thái sư cùng chắc gia, thật là thiên làm bậy hãy còn những thứ, tự làm bậy không thể sống. Đem ái thê đưa về vương phủ, Long Huyền Mặc lập tức quay đầu đi hoàng cung, thực mau hoàng thượng liền ban cho phong hào, viết câu đối phúng điếu, còn tự mình mang theo Long Huyền Mặc cùng một ít đại thần đi trước chắc gia phúng viếng chắc thái sư. Mọi người nghe tin đều bị tán tụng hoàng thượng hiền đức nhân hậu. Lúc này uổng có cái kỳ lạ quy củ. Tức tân hôn 3 tháng nội cô dâu không thể tham gia việc tang lễ, nói đúng không cắt lợi, vừa lúc Dương Mộng Trần không nghĩ đi chắc ra, lại có chuyện muốn xử lý, vì thế danh chính ngôn thuận mà đãi ở trong vương phủ. Chắc thái sư hạ táng sau, chắc gia nhân vi tài sản đấu đến ngươi chết ta sống, duy độc chắc nhị thiếu gia không thấy tung tích. Chắc Ngọc Lâm hai cái nhi tử, chắc tứ thiếu gia không học vẫn không nghề nghiệp, là cái 10 phần ăn chơi chắc táng, mà chắc nhị thiếu gia thân có khuyết tật. Nhưng âm hiểm xảo trá thả tuyệt đỉnh thông minh, chắc thái sư cùng chắc Ngọc Lâm tuy không sùng ái chắc nhị thiếu gia, chính là có rất nhiều sự tình đều phải trưng cầu chắc tứ thiếu gia ý kiến. Hiện giờ chắc nhị thiếu gia đột nhiên mất tích, Dương Mộng Trần tin tưởng tuyệt phi đơn giản như vậy, vì thế phân phó Lục La phái người đuổi theo cha chắc nhị thiếu gia hành tung. Cửa hàng cải biến xong, Dương Mộng Trần lại an bài Trang Minh tu sửa suối nước nóng thôn trang, sau đó cấp quan hệ tốt mấy hộ nhà hạ thiệp. Cửu nhi có việc nói thẳng chính là, hoa phu nhân chỉ có hoa tử dục một cái nhi tử, hiện giờ lại có cái ôn nhu hảo phóng nghĩa nữ, có thể nói là nhi nữ song toàn, cả ngày cao hưng đến không khép miệng được. Vẫy vẫy tay, hải đường đám người ngay sau đó đem chuẩn bị tốt băng uống bưng cho các vị nữ quyến, sứ bạch ngọc trong chén có nhỏ vụn băng trà, còn có dưa hấu, sơn tra viên, hạt mè, xào đậu phộng thoái viên từ từ, nhan sắc đa dạng, trông rất đẹp mắt. Dương Mộng Trần mỉm cười nói, đây là ta tân khai phá sản phẩm chi nhất, các ngươi nếm thử xem hương vị như thế nào. Mọi người bưng lên tới, cầm thìa nếm một ngụm, chân trượt băng sảng lại ngọt lành, cảm giác đầu hạ nhiệt khí tức khắc giảm bớt rất nhiều. Kinh hỉ kỳ ký mà nhìn Dương Mộng Trần, mọi người minh bạch nàng thỉnh các nàng tới không chỉ là nhấm nháp mà thôi. Ta chuẩn bị ở kinh thành cùng quanh thân quận huyện, tiêu thụ một loạt giải nhiệt sản phẩm, cửa hàng cũng đã cải biến hoàn thành. Hôm nay thỉnh các ngươi tới là tưởng cùng các ngươi hợp tác. Dương Mộng Trần nói thẳng nói, bất quá ta muốn 8 phần cổ phần, dư lại 2 thành từ các ngươi mấy nhà người đều phân. Hảo A. Mọi người chăm miệng một lời, như vậy ăn ngon đồ vật nhất định nhật bán, lại nói Dương Mộng Trần có thể tìm các nàng nhập cổ, cũng là chiếu cố các nàng. Lấy ra hiệp ước cùng mấy nhà người ký tên, Dương Mộng Trần cùng các nàng thô sơ giản lược giảng giải có chút cái gì sản phẩm. Mọi người càng thêm tin tưởng gấp trăm lần. Long Huyền Mặc hồi phủ sau, Dương Mộng Trần cùng hắn cùng nhau tiếp đãi Nam Cung Lang Phi, Dương Thành Hoành cùng La Cảnh Duệ, cùng ba người nói chế băng một chuyện. Rất nhiều gia đình giàu có hầm, mùa đông khi bị hạ khối băng, ngày nóng lại lấy ra tới giải nhiệt, nhưng là rất nhiều thời điểm đều không quá đủ dùng, chỉ cần bọn họ đại lượng chế băng, tuyệt đối lợi nhuận phong phú. Trùng hợp chính là, Nam Cung gia nhìn đến trong kinh thành khối băng nhu cầu lượng phi thường đại, năm trước liền bắt đầu tu sửa một tòa quy mô rất lớn thả chuyên môn hầm, chuẩn bị năm nay mùa đông nhiều dự trữ chút khối băng, năm sau mùa hè làm băng phường sinh ý, hiện giờ vừa lúc dùng để làm kinh thành bên này chế băng căn cứ. Dương Mộng Trần chỉ ra phương thuốc, chế tác cùng tiêu thụ sự vụ từ ba người phụ trách, đến nỗi đoạt được lợi nhuận Dương Ngộng Trần chiếm 4 thành, Tam người nhà các chiếm 2 thành, mặt khác nàng chỉ cùng Tam người nhà hợp tác chế băng sinh ý, phàm là từ băng chế thành thức ăn đồ uống, Tam người nhà không được đề cập. Ba người không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống dưới, bọn họ biết, 4 thành cổ phần cửu muội một phân không cần, trừ bỏ dùng cho Từ Thiện sẽ, còn lại hẳn là tặng cho Hoàng thượng. 6 ngày sau, Nam Cung gia băng phường liền bắt đầu bán ra khối băng, giá cả có chút sang quý, nhưng cũng không khoa trương. Đối đang lo năm nay khối băng không đủ dùng nhân ra tới nói đảo cảm thấy thực tiện nghi, rất nhiều người tranh nhau đại lượng mua sắm. Ứng Dương Mộng Trần yêu cầu, băng phường hạn chế mỗi lần mua sắm số lượng, đương nhiên trong hoàng cung ưu tiên bán ra, biết được phía sau màn chủ nhân là Thần Vương Phi, Dương gia, Nam Cung gia cùng La gia sau, không ai dám tới nháo sự. Không qua mấy ngày, Dương Mộng Trần tân cải biến tốt cửa hàng liền đồng thời đẩy ra một loạt băng uống, hiện tại tuy là tháng 5 trung tuần, nhưng những cái đó bao hàm các loại khẩu vị cùng chủng loại, giá cả không đợi, đẹp lại mỹ vị cam sảng uống phẩm, vẫn là đã chịu mọi người yêu thích cùng truy phủng. Trên đường cái tùy ý có thể thấy được cầm băng uống ở ăn người, đặc biệt là hài đồng nhóm, liền nhà nghèo nhân gia ngẫu nhiên cũng sẽ cấp hài tử mua nhất tiện nghi kem hộp. Khối băng cùng băng uống như vậy bán chạy, Nam Cung Lăng Phi cùng Dương Thành Hoành quyết định, dần dần ở cả nước phú quý nhân gia tụ tập nơi mở chi nhánh. Dương Mộng Trần cho duy trì, bất quá chế băng nàng vẫn chiếm 4 thành, băng uống chiếm 5 thành, còn lại 5 thành từ Dương gia, Nam Cung gia, La gia cùng Tiêu gia đều phân, cụ thể thao tác công việc từ mấy nhà người phụ trách, hơn nữa về sau mỗi khai phá ra một loại băng uống tân chủng loại, nàng muốn mặt khác thu 500 lượng nghiên cứu phát minh phí. Mấy người dứt khoát sảng khoái mà ký hiệp ước, liền bắt đầu chủ bị chi nhánh công việc. An bài hảo băng phường cùng cửa hàng. Dương Mộng Trần buông mặt khác sự tình, chuyên tâm đốc kiến nghỉ phép sơn trang cùng suối nước nóng thôn trang. Cuối cùng hơn 3 tháng, nghỉ phép sơn trang thuận lợi làm xong, Dương Mộng Trần đặt tên Sở Ngạo Sơn Trang, đã khí phách lại đựng đặc biệt ý nghĩa, tất cả mọi người khen ngợi tên này lấy được hảo, Hoàng thượng tự tay viết 4 chữ kim biển. Toàn bộ Sở Ngạo Sơn Trang lấy Linh Thanh Hà vì đối xứng điểm, bên trái chủ yếu là ẩm thực cùng ngoạn nhạc địa phương. Bên phải chủ yếu là hưu nhàn cùng rừng chân địa phương, trung gian còn có nghỉ ngơi hưởng thụ nơi. Bên trái tu sửa có tiểu lầu, mỗi tháng sẽ đẩy ra tân món ăn, còn có một loạt đặc sắc tiệm ăn vặt cùng điểm tâm, tiên ép đồ uống, cùng với các loại dưỡng sinh dược thiện chân thiện các, khách nhân có thể ở chỗ này dùng ăn, còn có thể đóng gói trở về cấp người nhà nhóm nháp. Đồng thời còn kiến có cưỡi ngựa bắn cung tràng, thế ngã tràng, diễn võ trường, đá cầu tràng, cầu lông tràng hòa điển kính chờ ngoạn nhạc nơi sân, nghiêm khắc quy định mọi người có thể thi đấu, nhưng không được đả thương người, thắng được một cái hạng mục, miễn phí một ngày, thắng được sở hữu hạng mục, cá nhân miễn phí một tháng. Bên phải hưu nhàn nơi sân thiết lập có đàn cờ thi họa cùng thơ từ ca phú, nếu khách nhân có tốt tác phẩm, đồng dạng miễn trừ thứ nhất thiên phí dụng, sơn trang còn sẽ bán đấu giá này tác phẩm, đoạt được tiền bạc sơn trang cùng bản nhân 46 phần thành, hoàn cảnh thanh lũ lịch sự tao nhã. Bên cạnh có cái rất lớn ao cá, khách nhân câu cá có thể giao cho tiểu lầu gia công, cũng có thể đi thuê cái nướng bờ bờ cờ cái giá, lại mua chút rau dưa thịt loại, ở quy định địa phương tự hành nướng bờ bờ cờ. Lại đi phía trước là một loạt trà xá, bên trong bố trí thanh nhã thanh tĩnh, Linh Thanh Hà biên cũng thiết có bàn gỗ ghế gỗ, mặt sau là liên miên thanh lũ núi lớn, 3 năm bạn tốt phẩm tinh khiết và thơm trà trà, nói chuyện phiếm thường cảnh, còn có thể làm người đưa tới đồ ăn. Có thể nói là nhân sinh một đại hưởng thụ. Nếu khách nhân tưởng nhiều đãi mấy ngày nói, có thể ngủ lại cổ đại cùng hiện đại tương kết hợp khách sạn, sơn trang còn tiếp thu dài ngắn kỳ thuê, như vậy ở lưu lượng khách đại là lúc, không cần lo lắng đính không đến phòng. Trung gian vị trí, tức Linh Thanh Hà Trung Hạ Du là chủng loại đa dạng bãi tắm, tỉ như thác nước tắm, huyền phu tắm, thân thân cá bể tắm, thảo dược tắm cùng đủ tắm chờ 10 mấy ao. Còn có chuyên nghiệp nhân sĩ tiến hành mát xa hoặc châm cứu, đã thư hoãn đau đớn mệt nhọc, lại đạt tới trị liệu rất nhiều chứng bệnh chi công hiệu. Mặt khác còn nhưng đi leo núi, đường núi vốn lượn khúc chiết, không khí tươi mát di người, phong cảnh độc đáo mờ ảo, bước lên đỉnh núi, cho người ta một loại đăng cao lấy nhìn xa, phủ lãm mọi núi nhỏ dũng cảm cảm giác. Còn nhưng từ thượng du ngồi thuyền nhỏ xuôi dòng mà xuống, thưởng thức sơn thủy tôn nhau lên như họa cảnh trí. Cho dù lại như thế nào tâm tình phiền muộn, nói vậy cũng sẽ được đến thư giải. Toàn bộ Sở Ngạo Sơn Trang chiếm địa ước có 2.600 mẫu, đầu nhập tài chính gần 16 vạn lượng, này vẫn là Dương Ngộng Trần tính toán tỉ mỉ kết quả. Không cần Dương Ngộng Trần làm tuyên truyền, chỉ dựa vào đó là lúc trước Hoàng thượng tuyển định tu sửa biệt viện địa phương, còn có nàng thông tuệ tuyệt luân thanh danh, chờ đến 7 tháng mùng 1 khai trương hôm nay, rất nhiều người sớm liền chờ ở Sơn Trang trước đại môn, đặc biệt là những cái đó tuổi trẻ nam tử. Hoàng thượng cùng Long Huyền Mặc, Ninh Thân Vương mang theo một ít đại thần đích thân tới Sơn Trang, mọi người tâm tình kích động, gấp không chờ nổi tưởng vào núi Trang kiến thức một phen. Dương Mộng Trần lúc này mới buồn bực phát hiện, Sơn Trang tất cả đều là vì bọn nam tử sở mở ra, nữ tử tiến đến không thích hợp, bất quá cũng may suối nước nóng thôn Trang đang ở tu sửa bên trong, về sau dứt khoát nhằm vào bọn nữ tử mở ra mới công bằng. Hoàng thượng quyết định ngày mai lại hồi cung, Long Huyền Mặc tự nhiên muốn cùng đi. Dương Mộng Trần không có phương tiện lưu lại, vì thế chủ trì xong khai trương nghi thức sau, mang theo Kim Ma Ma 9 người, Mặc Mai cùng Thanh Ngân, cùng với Long Huyền Mặc cố ý an bài 100 tên quân sĩ trở về thành. Nửa đường, Dương Mộng Trần bỗng nhiên ra tiếng làm xe ngựa dừng lại, sau đó xốc lên màn xe từ trong xe ngựa xuống dưới. Làm sao vậy Vương Phi? Nhảy xuống tuấn mã, Mặc Mai đi đến Dương Mộng Trần bên người nghi hoặc hỏi. Dương Mộng Trần nhấp môi không có trả lời, chỉ là lẳng lặng mà nhìn phía trước. Từ kinh thành đến Sơn Trang này quan đạo, Dương Mộng Trần làm người đều phô thành đường xi măng, nguyên bản ngồi xe ngựa yêu cầu gần 5 cái canh giờ, hiện giờ không sai biệt lắm ngắn lại 1/3, hiện tại bọn họ vị trí này đoạn quan đạo, hai bên rừng cây dày đặc, mơ hồ tràn ngập một cổ âm lãnh túc sát chi khí. Lục La Sơn Trà, thông chi đại gia chuẩn bị ứng chiến. Dương Mộng Trần thấp giọng phân phó nói, Hồng Lăng đi mặt sau xe ngựa, cùng Bách Hợp 4 người bảo vệ tốt ma ma. Lại vây tay ý bảo Thanh Ngân tiến lên, bám vào Mặc Mai cùng Thanh Ngân bên thai nói vài câu. Mấy người ngay sau đó lĩnh mệnh mà đi. Nhìn chăm chú bên phải rừng cây nơi nào đó, Dương Mộng Trần biểu tình trầm tĩnh bình tĩnh, đen nhánh đôi mắt sâu không thấy đáy, lập lòe lạnh băng như hàn nhận sắc bén mũi nhọn. Chắc nhị thiếu ra tới, lại trốn tránh không dám hiện thân, chẳng lẽ là muốn làm rùa đen rút đầu. Thần Vương Phi như vậy nóng lòng thấy tại hạ tự nhiên vui vẻ đáp ứng. Theo một đạo không có hảo ý ngả ngớn thanh âm vang lên, chắc nhị thiếu gia thong thả từ bên trái rừng cây đi ra, khuôn mặt tuấn tú, mi như mặc họa, da thịt trắng non như tuyết, thân xuyên bạch biên dệt nổi màu xanh đen kính trang, bên hông đeo thêu lang đổ thâm lam cẩm mang, một đôi sâu và đen đôi mắt che kín tối tăm sắc khí. Hắn phía sau hai bên bỗng nhiên vụt ra đen nghìn nghịt một tảng lớn người, trang điểm giống như sơn phỉ, mỗi người trong tay cầm đao kiếm, nhanh chóng đem đoàn người vây quanh trong đó. Nhìn huấn luyện có tố đám kia người, 100 tên quân sĩ nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt đều lóe kinh dị cùng đề phòng, thực rõ ràng này đám người căn bản không phải cái gì sơn phỉ, mà là một chi hoàn mỹ quân đội, vì thế ý tưởng giống nhau mà đem Dương Ngộng Trần mấy người hộ ở bên trong. Những mày bệ nghệ nghiễm nhiên định liệu trước chắc nhị thiếu ra, Dương Ngộng Trần giữa mày thành triệt như nước, thâm thúy như mực trong mắt bình tĩnh ôn hòa, thấy không rõ bên trong nội dung, lại phảng phất bao hàm quá nhiều thấy rõ cùng sáng tỏ. Quả thực làm người không chỗ nào che giấu. Chắc nhị thiếu gia Mạc Danh cảm thấy có chút bất an, nhưng lại nói không nên lời cái loại cảm giác này, giây lát nghĩ đến cái gì, trong ánh mắt phát ra ra sáng quắc u mang, đó là một loại dã thu phát hiện con mồi mới có quan mang. Tại hạ khuyên Thần Vương Phi vẫn là thuốc thủ chịu trói hảo, rốt cuộc đao kiếm không có mắt, nếu là không cẩn thận bị thương Thần Vương Phi, tại hạ trong lòng cũng băn khoăn. Dương Mộng Trần nhàn nhạt nói, chắc nhị thiếu gia hay là quên lần trước Bắc Việt công chúa bắt cóc bổn vương phi, cuối cùng tự thực hậu quả xấu một chuyện sao. Tại hạ nhưng không giống Bắc Việt công chúa như vậy ngu xuẩn. Chắc nhị thiếu gia sắc mặt khẽ biến, trước mắt lại vẻ mặt tự đắc ý mãn, lại nói Thần Vương Phi là ở trở về thành trên đường bị sơn phỉ bắt đi, còn mất đi trong sạch, cùng tại hạ có quan hệ gì đâu. Cam tức nhìn dụng tâm hiểm ác chắc nhị thiếu gia, mọi người đều trong cơn giận dữ. Cư nhiên dùng như vậy đê tiện thủ đoạn thương tổn Thần Vương Phi, quả thực đáng chết. Sơn phỉ. Dương Mộng Trần khỏe môi ngậm một mạt cười như không cười, không phải quân đội sao. Chắc nhị thiếu gia thần sắc cứng lại, hẹp dài hai mắt hàm chứa đen tối khó phân biệt mũi nhọn. Hắc, lang, quân. Dương Mộng Trần một chữ nói. Chắc nhị thiếu gia đồng tử thoáng chốc co chặt, sắc mặt hơi hơi trở nên trắng, trong lòng kích khởi sóng to gió lớn. Ngươi, ngươi. Ngươi như thế nào sẽ biết? Sói đen quân là hắn âm thầm sáng tạo một chi quân đội, ngày thường hoặc là cải trang thành nông hộ, hoặc là cải trang thành tầm thường người bán hàng rong, chỉ nghe lệnh hắn một người, liền tổ phụ cùng phụ thân đều không hiểu được, thần vương phi như thế nào rõ ràng cái này cơ mật. Nhìn đến Trác Nhị thiếu gia sắc mặt, chung quanh sói đen quân biết rõ thần vương phi lưu không được, trong tay đao kiếm nhắm ngay Dương Ngọc Trần, đều bị ngao ngoe dục dịch. Trăm tên quân sĩ cùng hải đường đám người đồng dạng nắm chặt binh khí, nhìn chằm chằm trước mặt sói đen quân, biểu tình độ cao đề phòng. Hoàng thượng là minh quân, cho dù Trác Thái Sư đã là nguy hiểm cho hoàng quyền, nhưng Trác Thái Sư cùng Trác Ngọc Lâm đã chết, hoàng thượng tự nhiên sẽ không lại truy cứu Trác gia chịu tội. Dương Mộng Trần thanh lanh nói, cậy vào Trác Thái Sư dư ấm, chỉ cần Trác Nhị thiếu gia an an phân phân làm hảo thần tử, dựa vào Trác Nhị thiếu gia thông minh tài trí, nói vậy vẫn có thể thừa tục Trác gia huy hoàng, tương lai lại quá kế một cái thông tuệ có khả năng nhi tử, Trác gia ít nhất còn có thể bảo trì vài thập niên vinh hoa. Đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Chịu đựng trong lòng kia cổ bất an cảm giác, Trác Nhị thiếu gia trầm giọng hỏi. Dương Mộng Trần nhẹ nhàng lắc đầu, đáng tiếc từ ngươi làm ra quyết định này bắt đầu, không chỉ có ngươi sẽ chết, Trác gia chín tộc cũng chịu tội khó thoát, Trác Thái Sư cùng Trác gia càng muốn chịu thế nhân phỉ nhổ cùng khiển trách, lương meo thiên cổ đều danh, rốt cuộc nuôi dưỡng tư binh, ý đồ mưu phản, tội ác tẩy trời. Phảng phất đột nhiên một cái sét đánh giữa trời quang, chấn đến Trác Nhị thiếu gia đột nhiên lui về phía sau mấy bước, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt như tờ giấy. Thần vương phi nói không sai, tổ phụ ỷ vào tam triều nguyên lão thân phận nơi trốn chế ước hoàng thượng, đã sớm khiến cho hoàng thượng bất mãn, nhưng bận tâm thanh danh, hoàng thượng vẫn luôn ẩn nhận không phát. Tổ phụ cùng phụ thân chết lúc sau, hoàng thượng chẳng những không nhân cơ hội xử lý Trác gia, còn đích thân tới phung viếng, đủ để thuyết minh hoàng thượng tính toán chuyện cũ sẽ bỏ qua, chỉ cần hắn âm thầm bày mưu lập kế, nhiều nhất mấy năm thời gian là có thể lại lần nữa đem Trác gia phát dương quang đại, thậm chí so tổ phụ trên đời làm được còn càng tốt. Đột nhiên biến cố, làm hắn mất đi lý trí, đến nỗi bại lộ sói đen quân, sinh sôi đem nhược điểm đưa đến hoàng thượng trong tay, Trác gia vinh vô xoay người nơi. Đã quên nói cho ngươi, ở ngươi dẫn bọn hắn tới nơi này mai phục khi, Tiêu Vệ quân cùng Thần Võ quân đã bí mật bao vây Tiêu Trừ Cam lệnh chùa, Duyên Khánh Môn, Tám Dặm Trang cùng Tác La Mổ, cùng với Kinh Sơn Diêu sói đen quân. Dương Mộng Trần cười cười, nói vậy lúc này năm cái địa phương sói đen quân sớm bị tiêu diệt sạch sẽ. Trác Nhị thiếu gia đốn giác cổ họng nảy lên một cổ tanh ngọt, phốc mà phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lung lay sắp đổ. Những cái đó địa phương tất cả đều là sói đen quân ẩn thân bí mật cứ điểm, thập phần bí ẩn, trừ hắn cùng sói đen quân, không ai biết, thần vương phi như thế nào sẽ biết được. Nhìn ra Trác Nhị thiếu gia tâm tư, Dương Mộng Trần đạm đạm cười, cái gọi là nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Gắt gao nhìn chằm chằm Dương Mộng Trần, Trác Nhị thiếu gia ánh mắt tràn ngập thị huyết sắc khí, trắng bệnh không có chút máu khuôn mặt bày biện ra điên cuồng thái độ. Một cái không lưu. Sói đen quân ngay sau đó múa may đao kiếm xông lên. Ai ngờ xông vào trước nhất mặt người đột nhiên ngã xuống đất không dậy nổi, thất khiếu chảy ra tím đen vết máu, trước mắt cũng đã khí tuyệt bỏ mình. Càng khủng bố chính là, phàm là đụng tới những người đó sói đen quân đồng dạng thực mau chúng độc bị mất mạng, còn lại người sợ tới mức không ngừng lui về phía sau, mỗi người mặt lộ vẻ sợ hãi cùng kinh hoàng. Trác Nhị thiếu gia mở to đỏ đậm hai mắt, tê thanh giống giận, không được lui. Nếu không giết chết bất luận tội. Nói huy kiếm chém giết bên người lui về phía sau hai gã sói đen quân, còn lại người lúc này mới phục lại đi phía trước hướng. Trung quanh lại ngã xuống một mảnh. Nhìn ra trong đó manh mối, có chút người thả người nhảy, tránh đi độc vòng sông tới, những người khác thấy những người đó không có việc gì, cũng y y dạng họa hồ lô. Trăm tên quân sĩ cùng hải đường đám người lập tức huy động binh khí, chuẩn bị chém giết sông tới sói đen quân. Đông nhiên nghe được từng trận tiếng vó ngựa từ xa tới gần, trước mắt liền gặp quan nói hai đầu dần dần xuất hiện tuấn mã bóng người, Dương Mộng Trần ám thở phào nhẹ nhõm, chiều hải đường mấy người xử cái ánh mắt. Mấy người toại phân phó người chung quanh quỷ dạp trên mặt đất. Sói đen quân chính kinh nghi khó hiểu, lại nghe đến vèo vèo vèo mũi tên phá không thanh âm truyền đến, bên người người liên tiếp ngã xuống. Thần vương! Có người đột nhiên kinh thanh hét lên, còn lại sói đen quân nghe tiếng đỏ mắt, quả nhiên nhìn đến từ sơn trang lại đây phương hướng, một thân màu tím nhà tao gấm long huyền mặc cưỡi tuấn mã chạy như bay mà đến, cả người tản mát ra lăng nhiên túc sát chi khí. Trong tay mũi tên liên tục không ngừng bắn chết sói đen quân. Phía sau một đại đội binh mã huy phong lấm lấm, như cuồng phong xoắn tới, sao băng mưa tên gào thét mà đến. mà từ kinh thành phương hướng đồng dạng tới một chi quân đội, mang đội người rõ ràng là Hoa Tử Dục. Xưa nay ôn nhuận khuôn mặt giờ phút này che kín nhuệ khí, làm người không dám nhìn thẳng. Chắc nhị thiếu gia cùng dư lại sói đen quân phát hiện, bọn họ đã bị bao quanh vây quanh, đặc biệt là đối mặt có bất bại chiến thần chi xưng Long Huyền Mặc, bọn họ bản năng cảm thấy sợ hãi cùng tuyệt vọng, trong tay đao kiếm ẩm rơi trên mặt đất. Tự biết hẳn phải chết không thể nghi ngờ chắc nhị thiếu gia thực không cam lòng, tay cầm trường kiếm đột nhiên nhằm phía Dương Ngọc Trần, hắn chính là chết, cũng muốn thần vương phi trốn cùng. Mắt thấy ly Dương Ngộng Trần 5 bước xa, bốn chi mũi tên nhọn mang theo nùng liệt lạnh băng hàn khí phá không mà đến, xuyên thấu chắc nhị thiếu gia tứ chi, đem hắn sinh sôi đinh ở xi măng trên mặt đất, máu tươi phun trào mà ra. Thức mau, sói đen quân toàn bộ bị chu sát hầu như không còn. Long Huyền Mặc cùng Hoa Tử Dục mang đến các quân sĩ mang theo đặc chế bao tay, đem sói đen quân thi thể chất đống ở rừng cây, sau đó phóng hỏa đốt cháy. Sự tình xử lý xong sau, Long Huyền Mặc dẫn quân sĩ nhóm cùng phía trước 100 tên quân sĩ về Sơn Trang, mà Hoa Tử Dục xuất lĩnh hắn mang đến các quân sĩ hộ tống Dương Ngộng Trần đoàn người, cùng với áp giải Trác nhị thiếu gia hồi kinh. Ngày hôm sau Hoàng thượng một hồi cung liền hạ chỉ kê biên tài sản Trác gia, 9 tộc bị bắt vào tù, chọn ngày hỏi trảm. Nuôi dưỡng tư binh, ý đồ mưu phản, mặc dù ở các bá tánh trong lòng đều là tội ác tày trời, thả Trác thái sư dung túng gia tộc người ước hiếp lương thiện, không chuyện ác nào không làm. Các ba tánh hận thấu xương, hiện giờ đều vỗ tay tỏ ý vui mừng, chắc thái sư cùng chắc ra người tự nhiên để tiếng xấu muôn đời.